Titan cùng Long Chi Vương 141 chương 1397 buông lỏng một tí cái gì đó mới tính là thông minh. Cô gái có chút không phục hỏi ngược lại nói. Chân chính người thông minh dĩ nhiên là ở thần đình thành lập sơ kỳ liền lựa chọn gia nhập. Bất quá có cái loại này ánh mắt tồn tại. Thật sự là quá hiếm hoi. Coi như là thần linh. Cũng không cách nào gặp phải hôm nay như vậy cường thịnh thần đình. Có chút con buôn mập mạp cười ha hả nói. Vậy ngươi đâu, ngươi lại là người nào, ngươi là ở thần đình thành lập bao lâu sau đó lựa chọn gia nhập ta? Hì hì. Ta cũng không là người thông minh. Cũng không phải ngu xuẩn. Ta chỉ là một không có quyền lựa chọn nhân vật nhỏ mà thôi. Có thể theo tiểu thư ngươi không giống nhau. À, Mika kéo trên mặt nhất thời lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Lời nói này ẩn chứa trong đó lượng tin tức cũng không thiếu. Người trước mắt này ý nói chính là nói hắn thuộc về một thế lực nào đó. Mà khi đó hắn thuộc thế lực cao tầng quyết định đầu dựa vào thần đỉnh. Mà hắn thành tựu trong đó một thành viên. Thì không có bất kỳ quyền lựa chọn. Ở vô tri vô giác bên trong đánh lên thần đỉnh nhãn hiệu. Ngươi muốn là nói như vậy nói. Vậy ta cùng ngươi cũng giống vậy. Cũng là một cách không có bất kỳ quyền lựa chọn nhân vật nhỏ. Thiếu nữ trong lòng đặc biệt hiểu rõ. Đối với mình. Đối với mình thuộc gia tộc đều có đầy đủ nhận biết. Nếu không. Nàng cũng sẽ không bị gia tộc ủy thác trách nhiệm nặng nề. Hì hì, vậy vẫn là có chút khác biệt. Tối thiểu ngươi hôm nay tham dự trong đó. Hơn nữa có cơ hội làm ra thay đổi. Ta còn có thể làm xảy ra cái gì thay đổi? Trên mặt cô gái không khỏi lộ ra cười khổ. Lấy thế cục hôm nay, đầu dựa vào thần linh mới là gia tộc các nàng đường ra duy nhất. Muốn kéo dài tiếp thì nhất định phải như vậy. Mà nàng lần này tới đây, nơi mưu cầu bất quá chỉ là như thế nào để cho bọn hắn gia tộc ở thần đình bên trong lấy được một cái hơi tốt vị trí. Chỉ như vậy mà thôi. Không nên coi thường mình. Ngươi có thể làm sự việc có rất nhiều. Ngươi bây giờ một lời một hành động đều đưa ảnh hưởng gia tộc các ngươi tương lai ở thần đình vị trí. Mập mạp người đàn ông thâm ý sâu sắc cười. Mà đứng ở bên cạnh cô gái chàng thanh niên. Lúc này thì lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc đánh giá hắn. Cái này một người dẫn lính thiếu nữ tới thần đình người đàn ông. Lúc này tựa hồ đã phát giác một ít gì. Bất quá hắn cũng không có nhắc nhở thiếu nữ dự định. Ngươi là người nào? Coi như không có đạo sư nhắc nhở, thiếu nữ như cũ có chút cảnh giác, vậy kịp phản ứng. Ta mới vừa không phải đã nói rồi sao, chuyện ngươi muốn làm có thể vừa vặn cùng ta nghiệp vụ chồng lên nhau. Mập mạp người đàn ông trung niên nhìn qua hòa hòa khí khí, đặc biệt dễ nói chuyện dáng vẻ. Với ngươi nghiệp vụ chồng lên nhau, thiếu nữ có chút ngẩn người, còn có chút không có phản ứng kịp. Vậy chỉ là bộ phận chồng lên nhau đi. Xem ngươi nghĩ như vậy muốn đầu dựa vào thần đỉnh. Mà phái người tới xem xét hoặc là thương lượng sứ giả. Cơ hồ mỗi ngày đều có. Cho nên thần đỉnh vì thế đặc biệt thiết lập một cách tạm thời ngành. Ta liền ở cái ngành này kiêm nhiệm một cách không thế nào trọng yếu chức vị. Người đàn ông khiêm tốn nói. Nhưng là nàng những lời này. Nhất thời sẽ để cho mặt của cô gái biến sắc được đặc biệt vi diệu. Bởi vì nàng mới vừa đối đãi người đàn ông này thái độ có thể không tốt lắm. Nếu như trước mắt cái này một vị vì vậy mà đối với nàng hành xử một ít thủ đoạn trả thù nói. Vậy nàng thật đúng là người câm ăn hoàng liên. Không chỗ tố khổ. Cô gái nhỏ. Không cần khẩn trương. Ta trí nhớ thật ra thì không tốt lắm. Một ít không thế nào trọng yếu sự việc. Đảo mắt ta liền quên. Hơn nữa ta nóng này thật ra thì vậy thật không tệ. Tựa hồ phát giác cô gái đang suy nghĩ gì, mập người đàn ông như vậy an ủi. Nhưng là hắn càng an ủi, lại để cho thiếu nữ càng chột dạ. Đồng thời trong lòng có chút tự trách. Biết rất rõ ràng mình nơi đi trước địa phương là suốt đời cư trú chi địa. Như vậy nàng làm sao có thể đối với người đồng hành triển lộ ra không tốt thái độ đây? Ta... Trước mắt tình huống có chút ra mình dự liệu. Cô gái muốn làm những gì đền bù. Nhưng là lời nói phương diện áy náy tựa hồ thái hư. Vì vậy nàng cầm ra một cái chữ vật đai lưng đưa cho trước mắt mập người đàn ông. ngươi cô bé này còn rất lên đường, bất quá cái này thì không cần, ta cũng không có long tộc huyết thống. Những thứ này ngươi vẫn là mình giữ đi. Chờ lát nữa xuống thuyền sau đó ngươi hãy cùng ta đi. Thật tốt cầm gia tộc ngươi cơ sở tin tức cặn kẽ theo ta nói một chút. Ta tốt làm ra an bài. Ừ, thiếu nữ ngượng ngùng thu hồi vật trong tay, cảm giác vô hình có chút lung túng, đồng thời lại có chút xấu hổ. Ở gia tộc của nàng giới vực bên trong, nàng nơi nào cần làm ra cái loại này hối lộ người khác sự việc. Gần đây đều là những người khác muốn cầu cạnh nàng. Để cho nàng làm loại chuyện này vẫn là có chút khó chịu. Nhưng là nàng rất rõ ràng. Cho dù là trong lòng mình như thế nào đi nữa mâu thuẫn. Sự tình kia sau này chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Nàng phải được thích ứng. Trước mắt vị này tích chứ có quan tâm hay không tài vật. Nhưng là cũng không đại biểu thần đình cách khác tích chứ có quan tâm hay không. Sau này muốn làm việc, như vậy sự việc không thiếu được. Đây đều là chuyện không có cách nào khác. Lão sư, lúc này không biết mình làm được như thế nào, thiếu nữ quay đầu nhìn về phía tự mình tới trải qua thần bí đạo sư. Muốn từ hắn nơi đó lấy được một ít đề nghị. Bất quá làm thiếu nữ ánh mắt rơi vào mình lão sư trên người thời điểm. Nhưng phát hiện vị này lão sư lại có thể ở ngắm nhìn phía dưới vậy bát ngát mặt đất. Tựa hồ không chú ý tới nàng bên người. Chuyện mới vừa xảy ra tình. Xem ta làm gì, ta chỉ là người dẫn đường cho ngươi. Kế tiếp hết thảy đều đưa do chính ngươi làm ra lựa chọn. Ta đem không làm bất kỳ can dự. Phát hiện được thiếu nữ ánh mắt. Thưởng thức phong cảnh, người đàn ông quay đầu cười nói. Đến khi xuống thuyền sau đó. Chúng ta thầy trò quan hệ liền có thể kết thúc. Ngươi không cần ta. Không, lão sư, ngài còn có thể cho ta rất nhiều đề nghị. Ta đối với si nắc xe rất không được rõ. Ta đã vừa mới nói rất rõ ràng, kế tiếp hết thảy đều đưa do chính ngươi làm ra lựa chọn. Nếu là ở ta dưới ảnh hưởng ngươi làm ra quyết định đưa đến không kết quả tốt. Ngươi hoặc là phía sau ngươi gia tộc nhất định sẽ trách tội tại ta. Còn nếu là sinh ra kết quả tốt. Như vậy gia tộc ngươi biết suy tính ta cho ra đề nghị cũng không phải là cao nhất lựa chọn. Như cũ sẽ trách tội ta. Không, sẽ không, lão sư, gia tộc ta không. Đây chính là sinh vật có trí khôn thói hư tật xấu, không có gì biết hay không. Như vậy sự việc ta trải qua được quá nhiều. Ở thiếu nữ đổi được gì thường tâm trạng bên trong. Khổng lồ phảng phất một tòa mô hình nhỏ đô thị phù không thuyền rốt cuộc lái vào một tòa không cảng bên trong. Cùng một tòa khổng lồ phù không thành đối tiếp. Mà lúc này thiếu nữ thì khoảng cách gần mắt thấy si nắc xe một phần chia. Mà trước mắt sầm uất cùng to lớn. Dành cho nàng rung động thật lớn. Ngẩng đầu nhìn ra xa. Cuốn lên trước bàng bạc nguyên tố pháp sư tháp san sát. Để cho cả tòa thành thị cũng bao phủ ở khó tin nguyên tố đám mây bên trong. Thở mạnh bên trong nguyên tố độ dày đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ trình độ. Mà cúi đầu yên tĩnh xem. Huyên náo không càng vừa nhìn vô tận. Từng ngọn khổng lồ phù không thuyền lái vào. Mà có chút thì rời đi. Mặc dù số lượng hơn được có chút đáng sợ. Nhưng không có chút nào hỗn loạn. Trật tự tỉnh nhiên. Lão sư, ngươi theo ta. Từ si nắc xe một góc tay cấp cho trong rung động tỉnh hồn lại thiếu nữ nghiêng đầu qua. Muốn kéo mình đạo sư phụng bồi nàng. Nhưng là nàng nói rất nhanh liền không nói ra được. Bởi vì hướng dẫn nàng leo lên si nắc xe lão sư. Ở nàng vô chi vô giác dưới tình huống. Đã biến mất vô ảnh vô tung. Chẳng biết đi đâu. Mà nàng thì không có phát hiện. Tại sao có thể như vậy, thiếu nữ trên mặt lộ ra buồn bã mất mát vẻ. Một vị lai lịch thần bí. Học thức uyên bác. Thực lực cường đại khác phái. Đối với nàng như vậy địa vị tôn quý phái nữ mà nói. Cũng có sức hấp dẫn trí mạng. Tiên sinh, ngươi thấy ta đạo sư là lúc nào rời đi sao, cái này, ngại quá, ta thật không có thấy. Mập mạp người đàn ông nhìn ban đầu thanh niên đứng địa phương. Trên mặt lộ ra suy tư. Nghe được thiếu nữ hỏi, nàng mới thu hồi ánh mắt. Bất quá đạo sư của ngươi lấy như vậy phương thức rời đi. Như vậy hắn mới vừa cùng ngươi nói thì không phải là đùa giỡn. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi cũng đã là người đi đường quan hệ. Hắn là ta đạo sư, một điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Quan Ngộ Tại đi kiên định nói, nàng đã phát giác cái gì, các ngươi duyên phận đã hết. Không muốn lại quấn quýt điểm này, đây đối với ngươi không có lợi. Mập nam trên mặt người lộ ra cười khổ, ngươi còn là theo chân ta đi thôi, chuyện ngươi còn không có làm xong đây. Ta muốn lại đợi một chút. Ngươi hẳn phát giác nơi này đặc thù đi. Có thể ở chỗ này tới lui tự nhiên. Đối với ngươi mà nói đều phải cần ngửa mặt trông lên nhân vật lớn. Như thế nói ngươi hiểu chưa? Cho nên chỉ cần hắn chẳng muốn gặp ngươi mà nói. Vô luận ngươi làm sao giày vò. Đều là không thể nào gặp lại hắn. Đi thôi. Gánh vác gia tộc tương lai vận mạng thiếu nữ. Đi theo ta. Đi là gia tộc ngươi tương lai làm ra lựa chọn đi. Muvia, ngươi gần đây rất nhàm chán sao lại có thể đều có lòng dạ thảnh thơi đi dụ dỗ cái loại này bé gái. Một mặt hình dáng phong cách cổ xưa trước gương. Một đầu nhu thuận trắng tóc dài màu vàng kim bù xù nữ thần nhìn ngồi ở thần tỏa lên vương. Mặt không cảm giác. Giọng bình thản nói. Không nhàm chán, từ cuộc chiến tranh kia sau đó, ta cũng chưa có rảnh rỗi qua. Trên thế giới công nhận mạnh nhất thần linh. Đã có vạn thần vua danh xưng là tồn tại. Đối mặt mình bạn lữ chất vấn. Thần thái như thường trả lời. Nhưng là nhỏ nghe. Tựa hồ vẫn có thể nhận ra được như vậy ném một cái ném chột dạ. Nếu không nhàm chán. Nơi đó còn phân ra sách mới. Rơi xuống hóa thân làm gì coi như bận rộn đi nữa. Thỉnh thoảng vậy được buông lỏng một tí. Không phải sao, đây chính là ngươi dụ dỗ bé gái lý do sao hụ. Ta không có. Ngươi không nên nói bậy. Đây nếu là truyền ra ngoài. Ảnh hưởng cũng không tốt. Ta đây là đang đào. Cái khác thần linh góc tường. Hừ, ta đây là đang cho những cái kia lạc đường dây con chỉ minh con đường phía trước. Kêu gọi đầu hàng kẻ địch, loại chuyện này cần ngươi đường đường thần vương bệ hạ hạ mình hàng quý. Đi làm sao, chủ yếu là buông lòng tâm tình. Những thứ khác đều là nhân tiện. Ta cảm thấy một vị thần sau hơi ít một chút. Không xứng với thần vương bệ hạ tôn quý. Lại chọn lựa mấy vị thần phi như thế nào. Muzia không nhịn được cúi đầu đỡ chán. Mặc dù ngài rơi xuống hóa thân. Chạy đến ngoại giới đi bộ. Đào cái khác thần linh góc tường. Đối với hắn thân phận mà nói là có chút hoang đường. Có thể ngài thật sự là buông lỏng một tí. Không ý tứ gì khác. Thật. Titan cùng Long Chi Vương 141 chương 1398 núi biển cá voi, ta thật không có cái loại này tâm tư. Muvia có chút không biết làm sao. Đến ngài tuổi như vậy. Mặc dù khí lực bộc phát mạnh mẽ. Nhưng là ngài bạn lữ vậy đủ thỏa mãn ngài nào đó phương diện nhu cầu. Cho nên ngài thật không việc gì đánh giá dự định. Dẫu sao Mivulela cũng là mạnh mẽ thần lực cấp bậc nữ thần. Tìm lần thế giới vậy không tìm ra mấy cái có thể cùng ngài coi như nhau. Cho nên ngài coi như muốn, vậy trên căn bản không tìm được một vị có thể nhập ngài nhãn giới. Lần này chỉ là bất ngờ, ngươi có thể dù sao cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nếu như ngươi muốn, ta là sẽ không ngại. Tựa hồ là bởi vì phong thần duyên cớ. Khí chất so với trước đó đổi được nhu hòa rất nhiều. Lộ vẻ được ưu nhã lại chân quý, nữ thần sau lưng 12 cây quang rực nhẹ nhàng lay động. Quang vũ tán lạc. Không, ta không có loại ý nghĩ này, vậy cho tới bây giờ không có ở phương diện này làm qua cái gì dự định. Muvia không chút do dự trả lời, rõ ràng không có lầm, tỏ rõ liền mình thái độ. Như vậy à, vậy coi như xong. Nghe được Muvia mà nói. Mivulela trên mặt vẫn không có cái gì vẻ mặt. Chỉ là lắc đầu một cái. Nếu chính ngươi cũng không muốn, vậy ta cũng không cưỡng cầu. Minh mông bao la hắc ám trong hư không, hùng hậu đất tia sáng màu vàng lan tràn. Mặt mũi phong cách cổ xưa tồn tại đạp mình lực lượng đúc thành thực chất mặt đất bước mà đi. Mà làm ngài đi qua sau đó, bị tạm thời tạo nên mà thành mặt đất nhất thời tan vỡ làm tan rã, phảng phất không tồn tại như nhau. Thế giới ra chính là như vậy mà. Thật là vắng lặng buồn tẻ à, vạn sơn chi chủ ở trong hư không. Cô độc đi tới trước. Hắn ngắm nhìn chung quanh hắc ám. Cảm giác có chút không thích ứng. thành tựu thần linh lúc đó, hắn thấy quen vật chất giới sầm uất, mà trong hư không tĩnh mịch chính là hắn lần đầu tiên trải qua. Hắn cảm giác đặc biệt xa lạ. Thì ra là không chỉ một cái thế giới. Ở tràn đầy không mục đích đi về phía trước không biết bao lâu sau đó, Vạn Sơn chi chủ thấy được một tòa nho nhỏ thế giới. Hắn ngắm nhìn cái này một tòa cùng ngài mẫu giới vô cùng làm tướng tựa như, lại không có hắn mẫu giới như vậy mênh mông hoang cổ hơi thở thế giới nhỏ. Ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống, hắn hướng cái thế giới này lộ ra bàn tay. Ùn ùn khỏe mạnh uyển như núi cao vậy quy luật sấm sét ở vạn núi chi tổ bàn tay chung quanh lóng lánh. Sau đó không chút do dự hướng hắn đánh xuống. Đối mặt một cái thế giới, ở gặp gỡ xâm hại sau đó, lập tức mở ra phản kích. Vạn Sơn chi chủ bất ngờ không kịp đề phòng chợt lui ra một khoảng cách. Đây là ở bài xích ta. Vạn Sơn chi chủ nhìn bàn tay mình lên nám đen, trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Ở hắn suy tư ngắn ngủi mấy tức gian, hắn trên bàn tay nám đen liền tự động rụng, lần nữa khôi phục thành trong suốt giống như vàng ngọc vậy ra thế chấp. Ở hoàn toàn không biết tình huống, Vạn Sơn chi chủ lần nữa đối với hắn ở trong hư không tình cờ gặp thế giới nhỏ tiến hành tất cả loại dò xét, thử xâm nhập trong đó. Nhưng là không một ngoại lệ, hắn mỗi một lần xâm lược đều bị thế giới lấy quy luật bện thành lũy cho cản lại, không công mà về. Nhưng là cùng một vị cổ thần hợp lại tiêu hao, thế giới thì trả giá tương đương thảm trọng giá phải trả. Có thể thấy, tại thế giới nội bộ, thực vật khô héo, đất đai lấy một loại kinh người tốc độ hoang mạc hóa, nước biển đổi được đục ngầu. Nguyên bản từ trong nước biển hấp thu dinh dưỡng vật chất bầy cá bắt đầu kéo ra mảng lớn tử vong. Cả thế giới cũng đổi được yếu ớt đứng lên. Vạn Sơn chi chủ trực quan nhất cảm thụ chính là hắn trước mắt cái này một tòa thế giới đối với nhằm vào hắn mà xuất hiện sức phản kháng độ giảm bớt rất nhiều. Dễ dàng là có thể áp chế. Bất quá như vậy ở đi qua không biết bao lâu thử nghiệm sau đó, Vạn Sơn chi chủ rốt cuộc đem mình một cánh tay dò nhập thế giới nội bộ. Sau đó cầm lên một ngọn núi nhạt lùi về trong hư không. Giống như là đánh chiếm một đảo cái gì vấn đề khó khăn tựa như. Vạn Sơn chi chủ trên mặt lộ ra thỏa mãn thêm phong phú nụ cười. Sau đó, hắn liền đi. Đi, đồ lưu bên trong thế giới bộ một mảnh hỗn độn. Bởi vì bên trong thế giới bộ sinh mạng tộc quần phạm vi lớn giảm thiểu, đã bắt đầu cụ tượng hóa thế giới ý chí ngưng tụ ra một cái cùng vạn núi chi tổ hình thái so với là tới gần hóa thân. Ngắm nhìn hắn đi xa hình bóng, yên lặng không nói. Mà Vạn Sơn chi chủ thì không có lòng dạ thảnh thơi chú ý như vậy thay đổi. Mà hắn phát hiện mình dường như bị cái tồn tại gì ở theo dõi. Mặc dù trước mắt hắn cũng không có bất kỳ phát hiện, nhưng là hắn điên cuồng loạn động linh giác, nhưng đang cảnh cáo hắn. Là bởi vì là ta mới vừa hành vi à? Vạn Sơn chi chủ lặng lẽ suy nghĩ mình bị để mắt tới nguyên nhân. Nhưng là hắn rất nhanh liền từ bỏ phương diện này vô dụng suy tính, mà là bắt đầu chuẩn bị đối địch thủ đoạn. Hắn ở rất dài 5 tháng bên trong góp nhặt vậy một kiện thần khí vạn giới núi, bị Muji cướp đi. Mà trong tay hắn cũng không có cái gì tiện tay thần khí, duy nhất đáng khen ngợi cũng chỉ có trên người khôi giáp. Ngâm kéo dài lại thanh linh nhẹ ngâm tiếng ở trong hư không vang vọng. Mà nghe gặp đạo thanh âm này sau đó, Vạn Sơn chi chủ cảnh giác nhất thời liền nhắc tới cao nhất, phong tỏa hắn vì kia tồn tại. Rốt cuộc không nhịn được phải ra sân. Minh mông sóng biển dâng đánh hư không, màu xanh đại dương ở trong hư không lan tràn, chạm ánh sáng màu xanh ánh chiếu vạn dặm. Nhìn trước mắt khó hiểu có chút một màn quen thuộc, Vạn Sơn chi chủ hơi thở phào nhẹ nhõm. Tức sắp xuất hiện tồn tại thực lực không kém, thậm chí so hắn còn mạnh hơn. Nhưng cũng không có hắn tưởng tượng mạnh như vậy. Hắn lo lắng ở trong hư không lưu lạc đều là tương tự với vạn vật chi mẫu như vậy quái vật tồn tại. Nhưng mà sự thật nói cho hắn cũng không phải như vậy. Xem ra cho dù là vạn vật chi mẫu, ở trong hư không cũng là thuộc về không kém tồn tại. thật hy vọng vị kia thần vương bệ hạ có thể giải quyết hết ngài. Bởi vì đối thủ cũng không có ra hắn ý liệu. Cho nên Vạn Sơn chi chủ hơi tản ra một tí suy nghĩ. Liên tưởng đến mình mẫu giới. Dĩ nhiên. Nếu như có thể lưỡng bại câu thương là tốt. Bất quá, loại chuyện này phát sinh có thể gần như tại không, căn bản cũng không thiết thực. Nhìn một chút ta phát hiện cái gì. Một vị không có quyến thuộc quân đoàn tà thần. Hơn nữa còn là mới vừa bước lên tà thần đường đứa nhỏ. Hơi có vẻ trêu chọc thanh âm theo một cách ở sóng biển bên trong như ẩn như hiện thân ảnh khổng lồ truyền ra. Mà theo tới chính là một cổ ùn ùn kéo đến. Tương tự với thần chỉ. Xác thực so thần chỉ hơn nữa vừa dày vừa nặng uy áp. Tà thần Vạn Sơn chi chủ hướng chung quanh nhìn xem. Không có phát hiện trừ hai người bọn họ ra vị trí thứ ba là tồn tại. Sau đó lúc này hắn mới xác nhận vị này tồn tại nói tà thần. Không có ngoài ý muốn. Chắc là hắn. Có thể làm sao có thể trên người hắn nơi nào theo tà thần tiếng xưng hô này sát thực tế hắn lực lượng khí thế lớn thật lớn. Có thể không có nửa điểm tà ý. Xem ra ngươi còn không rõ ràng, trách thật là đáng thương đầu óc mơ hồ coi như tà thần. Cũng được, ở ngươi chết trước, ta tới cùng ngươi nói rõ đi ngươi biết mình là bởi vì cái gì mà rơi xuống. A ngắm nhìn phía trước vậy điều khiển mênh mông. Cùng thần biển vô cùng làm tướng tựa như. Nhưng là nắm trong tay lực lượng nhưng hơn nữa song tồn tại. Vạn Sơn chi chủ có chút khinh thường. Đồng thời còn có ba phần bất đắc dĩ. Nếu như thần linh không có chóc trước, tên như vậy đụng phải hắn chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là đàng hoàng bị hắn làm thưởng thức cá nuôi lên, hoặc là liền chém làm sashimi. Bất quá hảo hán không đề ra năm đó dũng, hắn đã không có vậy một phần mạnh mẽ thần lực lực lượng. Ở trong hư không, bỗng nhiên đụng phải như thế đồ chơi mà. Hắn cũng chỉ có cúi đầu nhượng bộ phần. Coi như là đối phương tuyên bố muốn giết chết hắn. Hắn cũng chỉ có thể nín. Hừ nhẹ một tiếng làm sao cùng quật cường. Ngươi còn không đừng không phục, ngươi tên này trước có phải hay không thử xâm lược qua trừ mẹ ngươi giới ra những thế giới khác. Vạn Sơn chi chủ yên lặng. Hắn hồi tưởng mình mới vừa vậy một phen thí nghiệm tính chất chiếm đa số hành vi. Có chút khó chịu. Sớm biết như vậy hành vi lại có thể sẽ đưa tới như vậy tồn tại. Hắn không làm. Ta không có xâm lược. Ta chỉ là lần đầu tiên thấy trừ ta mẫu giới ra thế giới có chút hiếu kỳ thôi. Rõ ràng liền nguyên do sau đó. Vạn Sơn chi chủ thử vì mình hành vi làm ra giải thích rõ. Nhưng rất hiển nhiên bị hấp dẫn mà đến tồn tại. Căn bản cũng không quan tâm. Bởi vì ngươi tò mò. Một tòa thế giới nhưng mà đến gần hỏng mất. Ngươi để cho thế giới ý chí phát ra kêu rên. Vì vậy ta xuất hiện ở nơi này. Hiện tại, ngươi nên vì ngươi trước làm ra sự việc trả giá thật lớn. Đó là ngươi mẫu giới sao Vạn Sơn chi chủ có chút không thể hiểu. Dĩ nhiên không phải. Vậy ngươi vì sao phải ngăn lại ta cách này cùng ngươi có quan hệ thế nào ngươi vẫn là không hiểu. Bất quá ngươi nếu đã lựa chọn tà thần chi đạo. Vậy ta cũng không có cùng ngươi qua giải thích thêm cần thiết. Khổng lồ cá voi thần cuốn lên trước đợt sóng. Bởi vì thân thể quá khổng lồ. Cho nên sóng biển cũng không cách nào đem nó thân thể hoàn toàn che giấu. Xem ra cuộc chiến đấu này không cách nào tránh khỏi. Vạn Sơn chi chủ than thở một tiếng. Hắn là thật không muốn đánh. Mặc dù hắn đối với phòng ngự của mình cực độ tự tin. Nhưng là da thô thịt dày. Không khác nào thích bị đòn ạ. Rào rào rào rào toát ra ánh sáng màu lam sóng biển dâng phun trào ra tràn ngập vạn. Dặm sau đó sẽ mãnh đất đập xuống Vạn Sơn chi chủ. Vì vậy, một tràng sử thi tới giữa chiến tranh bộc phát. Cuộc chiến tranh này bùng nổ không bao lâu. Giữa song phương ưu liệt liền liếc qua thấy ngay. Vạn Sơn chi chủ trực tiếp lâm vào phòng thủ bị đánh bước. Mà cá voi thần chính là điên cuồng tấn công. Bất quá đáng tiếc là. Thành tựu chấp trưởng quá lớn thần chức thần linh. Vạn Sơn chi chủ ở phòng ngự một đạo trên quả thật rất có một tay. Cho nên cá voi thần cho dù là ở lực lượng tầng thứ trên chiếm cứ ưu thế. Có thể nó cũng không cách nào bắt lại Vạn Sơn chi chủ. Cá lớn. ngươi nhìn như tựa hồ cần giúp à. Một đạo để cho vạn núi chi tổ cảm thấy không ổn thanh âm ở trong hư không vang vọng. Rõ ràng không có phe thứ ba tồn tại chiến trường bên trong, lại lần nữa toát ra một vị tồn tại. Hơn nữa từ đạo thanh âm này nội dung phán đoán, người tới là địch không phải bạn. Hỗ trợ có thể, bất quá chiến lợi phẩm cũng không có nhiều phân ngươi. Đã hoàn toàn chế chủ vạn sơn chi chủ cá voi thần, lạnh nhạt đáp lại. Đối với muốn chiếm tiện nghi người, hắn không cần khách khí. Nào có quang suất lực không trả tiền đạo lý, ngươi cái này nhiều ít cũng phải phân ta một chút đi. Khổng lồ kim loại hành tinh rung sụt liền hư không, thuộc về sử thi uy nghiêm tràn ngập. Vậy ngươi liền cho ta ở bên cạnh thật tốt ngây ngô, chờ ta đánh xong nói sao khác. Ngươi tốc độ này, ngươi muốn đánh tới khi nào? Giới võ thần biểu thì bất mãn. Ngại chậm, ngươi thì giúp một tay, bất quá vẫn là câu nói kia, coi như ngươi hỗ trợ, cũng không có dư thừa chiến lợi phẩm phân cho ngươi. Này, hắn lực lượng với ngươi có thể hoàn toàn không hợp. Ngươi lấy được thì có ít lợi gì, ai nói không hợp liền không thể dùng hắn chấp trưởng chính là cùng mặt đất tương quan quy luật. Ta vừa vặn có thể học tập, vừa vặn lửa tại nước, mặt đất cùng đại dương. Cái này lúc nào có thể kiêm dung chung một chỗ, lập tức ngươi liền có thể thấy được. Đến lúc đó ta liền không còn là nước cá voi, mà là núi biển cá voi được. Ngươi vật này cũng chưa tới tay đâu. Liền sau đó hình thái tên chữ cũng nghĩ xong. Titan cùng Long Chi Vương 141 chương 1399 muốn tá ới ra sao. Thân thể to lớn thần vương ngồi đàng hoàng ở thần vị bên trên, nhìn như không có chuyện làm. Trên thực tế ngài so trên thế giới bất kỳ một vị tồn tại đều phải bận bịu. Bởi vì ngài nơi thống trị cương vực thật sự là quá mức khổng lồ. Mà thành tựu lúc ban đầu mở quát người cùng người xây dựng, thân là nhất mạnh tồn tại, nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực thần vương không có xa vào, mà là tan chức tan trách thực hiện cùng quyền lợi của mình tương đối nghĩa vụ. Ngài lúc này nhìn như ngồi ở thần tỏa trên, trên thực tế ngồi ở chỗ này bất quá chỉ là một tôn có chút ít lực lượng hóa thân thôi. Ngài bổn tôn còn có nhiều hơn phân thân đều ở đây dưới huyền giới vực bên trong đi xử lý tất cả lớn nhỏ loại các dạng sự việc. Muvia, mỗi cái giới vực sự việc đều đã xử lý được xong hết rồi, có thể bắt đầu. Trắng phao thần quang ở Muvia thần tỏa trước phun trào, cuối cùng ngưng tụ ra một tôn vóc người cao gầy, hình thái ưu nhã nữ thần. Ừ, ngồi ở thần tỏa lên Muzia nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Sau đó chậm rãi mở ra nguyên bản hai mắt nhắm chặt. Phong thủy hỏa ở ngài trong mắt lưu chuyển. Sau đó bắt đầu diễn hóa ra một tòa minh mông thêm nguyên thủy thế giới. Ngươi lực lượng lại trở nên mạnh mẽ. Ngắm nhìn Muzia ánh mắt, Mikulela không khỏi than thở một câu. Bởi vì thân là mạnh mẽ thần lực, nàng lúc này lại có thể cảm nhận được liền áp lực. Phải biết nàng trước mặt vị này cũng không phải là Muzia bổn tôn, vẹn vẹn chỉ là một cái hóa thân thôi. Trở nên mạnh mẽ mới là bình thường. Ta hiện tại loại trạng thái này, nếu như dừng bước không tiến lên, đó mới kỳ quái đây. Nghe được mình bạn lữ cảm khái, Muzia nụ cười ôn hóa trả lời. Lực lượng của ngươi bây giờ cũng có thể sánh bằng sử thi tầng thứ 3 tạo vật liền chứ? Mikulela tiếp tục hỏi. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Bất quá có chút không xác thực định. Dẫu sao ta còn không có gặp qua một vị tầng thứ 3 sử thi toàn lực ứng phó tư thái, cho nên không cách nào làm ra so sánh. Muzia cẩn thận thêm bảo thủ trả lời, thái độ tương đối khiêm tốn, không nhìn ra một tia một hào ngạo mạn. Ngươi hiện tại loại trạng thái này hẳn kém không được bao xa. Tối thiểu sử thi để nhị cảnh tồn tại, phần lớn cũng không biết lại là ngươi đối thủ. Thế sự không có tuyệt đối, ai cũng không biết trong hư không biết hay không tồn tại trùm đầu ở nghĩ giới cảnh giới đi về phía trước quái vật. Ở trên lý thuyết, nếu là có sử thi ở đệ nhị cảnh nghĩ giới dừng lại, từ đầu đến cuối không đột phá, mà là cắm đầu phát triển mình nắm trong tay thế giới, như vậy đời này giới đến kích thước nhất định sau đó, hắn có cùng vĩnh hằng cấp bậc tồn tại kéo cổ tay tư cách. Dĩ nhiên, như vậy lý luận hóa thành tại thực tế có thể vô hạn tiếp cận với không. chỉ bất quá chỉ là bởi vì hư không quá mức mênh mông. Tồn tại vậy gần như tại không thể nào ở giữa một phần tỷ có thể. Cho nên Mujia mới không có bác bỏ. Dù vậy, ngươi hôm nay nơi lấy được thành tựu vậy đủ để ngạo thị đồng bối. Chúng ta những thứ này cùng thời đại căn bản là không cách nào cùng ngươi sánh bằng. Ta hôm nay nơi lấy được thành tựu có ngươi một phần lực lượng ở bên trong. Nếu là không có ngươi trợ giúp, ta tuyệt đối không cách nào như vậy thuận lợi. Đối với mình bạn lữ đánh giá, Mujia cũng không có bác bỏ. Vốn là như vậy, hôm nay ngài cũng sớm đã không cùng mình cùng thời kỳ tồn tại làm so sánh. Ngài ánh mắt dừng lại ở những hơn nữa cổ xưa tích chữ trên người. Đó mới là hắn hẳn tương đối đối tượng. Bất quá chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, không có ta, vậy sẽ không ảnh hưởng kết quả sau cùng. Mujia trong lòng hiểu rõ, mà Miulela đồng dạng cũng là như vậy. Vợ chồng bọn họ hai chưa bao giờ nhìn mình rất cao, mà là lấy một loại tương đối góc độ khách quan đánh giá mình nơi lấy được thành tựu. Cũng không thể nói như vậy. Ta ban đầu tiến hành trận chiến ấy có rất lớn mạo hiểm thành phần ở bên trong. Lúc ấy nếu như chậm hơn một bước, hiện tại ta có thể muốn ở nên làm sao sống lại mình. Nào có hiện tại uy thế như vậy, lúc này không phải chúng ta hiện tại hẳn thảo luận sự việc. Ngươi còn không có lấy được chân chính thắng lợi. Ngươi còn có cuối cùng một cuộc chiến tranh chờ đợi tiến hành. Ta biết. Mujia gật đầu một cái. Ngài trấn giữ ở thần đình bên trong hóa thân không nhúc nhích. Nhưng mà ngài hậu thế tục gian đi lại bộ phận hóa thân lại bắt đầu tiêu tán. Lực lượng bắt đầu hướng hắn bổn tôn trên mình hội tụ. Ngâm một đạo du dương thêm thanh linh dài ngâm từ vô tận phương xa truyền tới. Vang vọng ở Mujia bên tai bên. Để cho nguyên bản như núi bất động thần vương thông suốt ngẩng đầu lên. Thế nào thấy Mujia như vậy cử động dị thường, Miulela lên tiếng hỏi. Xem ra tiến hành chiến tranh chân chính trước, ta muốn tiến hành một tràng nóng người. Xuất hiện có thể thật là đúng lúc. Tại thế giới nơi nào đó, một tòa bình thường giới vực bên trong, một vị tựa hồ có tinh linh huyết thống ngâm du thi nhân ngẩng đầu lên. Hắn dừng lại trong tay nhạc khí. Ở trong quán rượu bọn lính đánh thuê phát ra than phiền cùng giày trước. Hắn bóng người biến mất. Mà kỳ lạ phải. Nguyên bản hấp dẫn quán rượu tuyệt đại đa số khách hàng ngâm du thi nhân sau khi biến mất. Cũng không đưa tới bất kỳ hỗn loạn. Tất cả mọi người làm vị kia anh tuấn ngâm du thi nhân không tồn tại như nhau. Thật giống như không có bất kỳ gì thường nào sự việc phát sinh. Mà chuyện tương tự tình vượt quá phát sinh ở một tòa giới vực bên trong mà là đồng thời xảy ra mấy chục dậy. Như vậy gì thường tự nhiên hấp dẫn một ít tổ chức hoặc là cơ cấu sự chú ý. Bất quá bọn họ ở hơi điều tra sau đó liền rối rít buông tha theo dõi. Mà là lựa chọn trầm mặc không nghiêm. Đem mình làm liền cái gì cũng không nhìn thấy người mù. Mà không để ra thế giới bên trong. Cái này một chàng nho nhỏ cơ hồ không có tung lên bất kỳ rung động gợn sóng. Tại thế giới hư không ra. Chấn động hư không sóng biển dâng ùn ùn kéo đến cuốn tới. Tựa hồ muốn xông lên xoát chìm ngập hết thảy. Mà ở nơi này tràn ngập chạm ánh sáng màu lam sóng biển dâng bên trong. Một tôn tựa như dãy núi vậy bàng nhiên cử vật di động. Mà khi nó sắp tới đem đụng vào thế giới lúc đó, nó do động chuyển yên tĩnh, bỗng nhiên ngừng lại. Khi ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là ngươi con cá lớn này à, hại ta trắng hưng phấn một chàng. Hơi có vẻ tiếc nuối thanh âm từ cá voi thần phía trước trên thế giới truyền ra. Phép tắc lực lượng ở phun trào. Nguyên lực chi biển đang sôi trào. Cơ hồ không có bất kỳ cách nhau. Một tôn quanh quẩn lôi hỏa. Bị ánh sáng màu vàng bao phủ thần chỉ xuất hiện. Thần thánh uy nghiêm thêm vừa dày vừa nặng thần uy ùn ùn kéo đến. Tràn ngập tới. Thậm chí hình thành chặn một cái tường vô hình vách đá. Đem dũng động sóng biển dâng gắng gượng về phía sau đẩy gần trăm cây số. Mujia. Thật sự là ngươi làm sao trở thành thần, hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm ở sóng biển dâng bên trong truyền ra. Ở tiếp theo một cái chớp mắt, sóng biển dâng tự động hướng hai bên tách ra. Lộ ra một đầu bàng nhiên cử thú. So sánh cái loại này không cần trả lời liền có thể được câu trả lời vấn đề, ta đây là muốn biết ngươi ở trên đường tới có phải hay không ăn đặc biệt gì đồ. Muzia nhìn từ trên xuống dưới trước mặt con cá lớn này, nguyên tắc hình thái không có thay đổi gì, vẫn là theo hắn lần trước gặp mặt như nhau, chỉ bất quá thể hình so với trước đó lớn mấy vòng, nhưng cũng chỉ là hình thái tương cận. Trừ hình thái ngoài ra, con cá lớn này theo hắn trong ấn tượng vậy cái xảy ra thay đổi rất lớn. Nếu không phải Muzia cùng nó giao thủ, nhớ nó hơi thở, nói không chừng còn sẽ hoài nghi một tí, lấy làm cho này cái có phải hay không hắn sanh đôi anh chị em cái gì. Con cá lớn này vậy tổng thể phơi bày màu xanh, thân thể hơi có vẻ nửa trong suốt, giống như là dùng nào đó loại tràn vào biến sắc lam thủy tinh mài giũa mà thành tác phẩm nghệ thuật. Mà ở hắn sống lưng bộ, Muzia lại có thể thấy được một phiến bỏ túi đại lục ảnh thu nhỏ. Đó là một tòa cụm núi cao vút, sông lớn bình nguyên phân bố sinh thái nguyên vẹn đại lục. Mặc dù ở nơi này tôn sử thi trên lưng đại lục nhỏ chút, nhưng là lấy Muzia ánh mắt tới xem, đó là một phiến chân thực không thể nghi ngờ đại lục, không có phân nửa giả tạo. Cái này càng mấu chốt chính là chỗ tòa này đại lục không hề xem hắn chỗ đã thấy nhỏ như vậy. Đây chẳng qua là cá voi thần nắm trong tay thế giới bộ phận hình chiếu mà thôi. Bất quá là bởi vì lực lượng rối loạn các loại nguyên nhân, cho nên đầu bắn vào nó trên thân thể. Nhưng những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Muzia nhìn hình thái so với trước đó xảy ra một ít thay đổi cá voi thần, kinh ngạc trong lòng, nhưng mà không thể so với đối diện người ít hơn chút nào. Hắn cũng không nhớ đầu này cá lớn ban đầu giao thủ với hắn thời điểm còn nắm giữ cùng mặt đất tương quan quy luật. Như vậy phần lực lượng này chính là ở ban đầu hắn đi sau đó lấy được. Nói đầu này cá lớn là tự đi lính ngộ, không thể nghi ngờ là đang vũ nhục chỉ số thông minh. Vì vậy, đầu này cá lớn có thể nắm giữ mới tinh quy luật, tất nhiên là nuốt lấy cái gì không được đồ. Hì hì, vừa vặn đụng phải một đầu lần đầu rời nhà tranh tà thần. Sau đó chính là ngươi thấy như vậy. Cá lớn mang ba phần tử phải nói, ta đem nó cho nuốt. Hả, đây có thể thật biết điều. Muzia cảm thụ cá voi thần trong thân thể vậy cổ lực lượng quen thuộc, không khỏi cười ra tiếng. Có lúc, sự việc chính là kỳ diệu như vậy. Cái gì có ý tứ ngươi nuốt trọn tên này, ta biết. Cái gì là người quen của ngươi, ta cái này thì phun ra. Nghe được Muzia nói, cá voi thần sững sốt một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng, thì phải làm ra bổ túc. Bởi vì trước mắt cái này một cái bối cảnh thâm hậu người, nhìn như tự cam đọa lạc, trở thành thần. Nhưng mà ngài lực lượng bây giờ mạnh được không tưởng tượng nổi. Cảm giác một cái tát là có thể đập chết hắn. Đến loại trình độ này, là thần hoặc là sử thi, có cái gì khác biệt đâu, nói phải trái. Nếu như thành thần có thể có loại trình độ này lực lượng, không, chỉ cần một nửa, nó cũng có thể sa đọa một tí. Không, không cần. Ngươi nuốt lấy tên này, ta biết thuộc về biết, nhưng cũng không được ta người quen. Ở nào đó loại ý nghĩa trên, hắn coi như là ta kẻ địch. Muzia ngăn cản khôn khéo cá lớn. Vậy ta cũng không cần ới ra, cá voi thần thận trọng hỏi. Không cần. Muzia dành cho khẳng định. Vậy thì tốt. Cá lớn thở một hơi dài nhẹ nhõm, dấu sao được ăn bụng đồ vật bên trong có mấy cái nguyện ý phun ra đây. Tốt lắm. Dối rãnh lời nói xong, thành thật khai báo một tí. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này, ta ban đầu lúc rời đi cũng không lưu lại cho ngươi tọa độ. Hì hì, vận khí tốt mà thôi. Nghe được Muzia hỏi vấn đề của phương diện này, cá voi thần nhất thời liền phấn khởi. Nó bữa đem mình một đường đi tới trải qua đầu đuôi gốc ngọn nói cho Muzia nghe, để cho Muzia biết nó đã từng đi qua con đường có gian nan dường nào. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, hoa khôi của trường toàn năng bảo an Titan cùng Long Chi Vương 141 chương 1400 thần vương thú cưới ngươi, vận khí cũng không tệ lắm. Nghe xong cá voi thần lưu lạc nhớ, Muzia phát ra mình cảm tưởng. Năm đó, Muzia bởi vì bà ngoại đến, còn có 10 ngự chúa tể thông báo. Buông tha ở trong hư không nhỏ thu hoạch. Sau đó quay lại ra đời đến trên đại thế giới. Cho tới hôm nay. Nhưng là ngài rời đi sau đó. Cá voi thần còn có giới võ thần bởi vì 10 ngự chúa tể mà nói. Mà có kiểu khác ý tưởng. Cách này hai vị sử thi hãy thu tập hợp Mu-di-a lưu lại hơi thở. Thông qua nào đó loại đặc biệt nghi thức. Thu được một cách đại khái thêm mơ hồ tọa độ. Liền một đường đuổi tới. Giới võ thần đâu mà nói hoàn mình cảm tưởng sau đó. Mu-di-a chú ý tới một chút không hóa hài chỗ. Ở cá voi thần miêu tả bên trong. Nó cũng không phải là cô độc. Nhưng ngày hôm nay coi như gặp được cái này một con cá lớn. Hì hì, trước đây không lâu, ta theo hắn nổi lên một chút tranh chấp, cho nên mỗi người một ngã. Hắn đi một hướng khác. Cá voi thần vui tươi hớn hở giải thích. Như vậy à? Mu-di-a nhất thời liền hiểu. Đoán chừng là ban đầu vạn sơn chi chủ đem thần chức chóc. Thoát khỏi trói buộc sau đó. Đi hư không? Sau đó xui xẻo đụng phải cái này hai tên. Hắn ngùm sau đó. Để lại đổ. Đưa đến cái này hai vị sử thi sinh ra lợi ích lên khác nhau. Sau đó cái này hai vị một đường đồng hành sử thi nhất thời liền xích mích. Ngươi tiếp theo có cái gì dự định cái đó? Nghe được Mu-di-a hỏi. Màu xanh lớn cá voi lắc lắc mình vây cá. Bỏ rơi mình rộng lớn cái đuôi. Ở trong hư không tung lên cơn sóng thần. Bất quá cái này một cách bàng nhiên cử thú nhưng lấy một loại gần như tại cầu xin ánh mắt nhìn Mu-di-a. Nó không xa vạn dặm hoành. Bước vô tận hư không. Tìm tới nơi này. Không phải là vì phối hợp điểm chỗ tốt mà. Hôm nay. Phối hợp chỗ tốt phương pháp liền đứng ở trước mắt của nó. Cá voi thần cũng có kiến thức. Mặc dù thành tựu sử thi. Xem thường hắn những cái kia bị thế giới trói buộc thần linh. Thế nhưng chỉ là có thần linh hàng ngũ ở giữa bên trong tầng dưới những cái kia tồn tại. Chân tránh đứng ở thần linh giai tầng chóp đỉnh một nhóm kia tồn tại. Nên ngửa mặt trông lên. Nó vẫn là phải ngửa mặt trông lên. Cũng tỉ như nói trước mặt nó cái này tôn tồn tại. Lấy hắn hiện tại nơi triển lộ lực lượng. Bóp chết nó không thể so với bóp chết là một con sâu muốn khó khăn nhiều ít. Phần lực lượng này. Không thể không để cho nó kính sợ. Nhưng ở kính sợ hơn, cá voi thần không khỏi lại có một ít kiểu khác tâm tư. Mu-di-a ở thần linh bên trong là thuộc về đại lão cấp nhân vật khác. Một điểm này là sự thật không thể nghi ngờ. Vậy tương ứng, ngài tất nhiên nắm giữ tương đương khổng lồ thế giới quyền hạn. Cái này một phần quyền hạn không nói để cho nó có thể tại thế giới bên trong hoạt động tự nhiên. Tối thiểu cũng có thể là nó khai thông một cách nhanh gọn lối đi. Để cho nó ung dung tựa như tiến vào thế giới bên trong. Ngươi muốn vào Mu-di-a nhìn trước mắt điều này màu xanh da trời cá lớn trong mắt khát vọng. Xoay người nhìn một chút sau lưng thế giới. Cười hỏi nói. Nếu như có thể. Cá voi thần giọng tựa hồ có chút xấu hổ. Còn có một chút ngại quá. Nhưng là hắn lại không có giúp điểm đẩy nhờ. Khiêm nhường ý. Để cho ngươi đi vào không thành vấn đề. Đây đối với ta mà nói không coi vào đâu việc khó. Bất quá ngươi chuẩn bị vì thế trả giá cao gì. Mu-di-a nhìn từ trên xuống dưới thân thể bên trong mơ hồ có thể gặp một phiến bỏ túi đại lục lớn cá voi. Trong mắt mang nhìn kỹ ý. Sử thi muốn tiến vào trên đại thế giới phối hợp chỗ tốt. Như vậy hành vi ngài hoàn toàn có thể hiểu. Nhưng là lấy ngài địa vị bây giờ. Ngài lại không thể cho phép như vậy sự việc phát sinh. Ngài là thần linh chấp trưởng thế giới quy luật, bảo vệ thế giới vận hành thần. Đối với sử thi cách loại này ngoại lai mạnh mẽ tồn tại. Hắn phải làm nhất chính là dùng võ lực đem chi đuổi. Thậm chí còn chém chết. Nhưng là ngài cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương thần linh. Làm việc tự nhiên sẽ không như vậy máy móc. Sử thi muốn đi vào thế giới bên trong. Phối hợp chỗ tốt. Có thể. Nhưng là phải ở hắn nắm trong tay cùng giam quản dưới. Ngoài ra. Còn phải giao cửa phí cái này. Ngài muốn cho ta làm gì? Cá voi thần lắc lắc đuôi to. Mang một chút bất an hỏi. Như vậy yêu cầu không hề coi là quá đáng. Thậm chí còn ở nó ý liệu bên trong. Nhưng là trước mắt vị này tồn tại mạnh mẽ nhưng hoàn toàn ra nó ý liệu. Cho nên ở trong mắt đối phương có thể thưa thớt bình thường điều kiện. Nó không nhất định có thể tiếp nhận. Ta hiện tại thiếu một cái cùng ta thân phận tương xứng thú cưới. Muzia tương đương thẳng thừng nói, mà ngài ý chỉ cần không ngốc trên căn bản cũng có thể rõ ràng. Vậy ngài xem ta như thế nào? Cá voi thần tương đương lên đường nói. Cho một vị thần linh làm thú cưới. Nghe tựa hồ có chút mất mặt. Nhưng là xem trước mắt vị này tồn tại triển lộ ra lực lượng. Cũng sẽ không nghĩ như vậy. Huống chi đối với sử thi mà nói. Mặt mũi những thứ này đều là giả. Nếu là có thể dùng để đổi lấy chỗ tốt. Là căn bản cũng không cần do dự sự việc. Ngoài ra. Quan hệ như vậy. Nhất định còn có thời gian kỳ hạn. Dẫu sao một phương là thần linh. Mà một phương là có thể tự do hành động sử thi. Hoàn toàn khác nhau. Nhìn như cũng không tệ lắm thích hợp. Muzia biểu thị ngài cũng không ngại. Ngài không ngại liền tốt. Nghe được Muzia như thế nói. Cá voi thần mừng rỡ khôn kể xiết. Không chút nào là sắp trở thành thú cưới mà cảm thấy làm nhục. Nó một đường truy tìm tới đây chính là đang mong đợi phải chăng có thể chui vào đại thế giới. Trên thực tế. Nó đối với lần này cũng không có ôm có quá nhiều hy vọng. Thậm chí đã làm xong không công mà về. Không dây dưa thời gian dự định. Đến đây đi. Muzia nâng lên tay. Sáng lạng thêm hoa lệ cửu sắc thần quang ở hắn đầu ngón tay lóng lánh. Cuối cùng ngưng kết thành một quả mang một chút nhàn nhạt uy nghiêm thần ấm. Rơi xuống cá voi thần đỉnh đầu. Màu xanh cá lớn không có phản kháng. Mặc cho một quả này mang rõ ràng người con dấu phù văn rơi vào trên đầu mình. Sau đó nó lại đặc biệt hiểu chuyện ở trong hư không thu nhỏ lại mình thể hình. Bơi tới Muzia dưới người. Đà ở trên lưng mình. Đều không muốn buông lỏng. Nhìn cho thật kỹ. Ở nơi này trận thành tường sau lưng. Là chúng ta thê tử con cái. Một khi xảy ra vấn đề. Không đóng chúng ta linh hồn không cách nào lại tăng nhập ta chủ đất nước bên trong. Liền ngay cả chúng ta vợ con đều phải chịu đựng ma đình làm nhục. Cao đến 100 mét. Giống như một tòa liên miên dãy núi trên thành tường. Một tên tướng lãnh mang mình hai người thân về dò xét tường thành. Thông qua lời nói khích lệ tinh thần. Mà cái gọi là ma đình dĩ nhiên chính là chỉ cửu tiêu thần đình. Tại xác định hai bên đối nghịch lập trường sau đó. Như vậy làm việc tương đương thông thường. Đem kẻ địch yêu ma hóa. Cầm có thể tưởng tượng được hết thảy tội ác chuyện. Toàn bộ đều quan lấy địch nhân danh nghĩa. Hướng bên trong tầng dưới dân chúc tuyên truyền. Đây là cơ ca múa nhạc. Mà nghe được tướng quân lời nói binh lính. Vậy quả thật đều là lên tinh thần. Trấn thủ biên giới cứ điểm thời gian. Ở không có chuyện gì phát sinh dưới tình huống là tương đương khô khan. Nhàm chán lại nhàm chán. Dĩ nhiên. Ở một trình độ nào đó. Như vậy khô khan vậy coi là một chuyện tốt. Mà như vậy tuyên truyền cũng coi là thường ngày. Mà tương tự với như vậy làm tuyên truyền tướng quân. Ở nơi này một tòa khổng lồ cứ điểm trong ít ỏi lấy ngàn kế. Các ông duy nhất chức trách. Chính là đem thần đình là tà ác khái niệm truyền bá vào binh lính đầu óc bên trong. Như vậy không chỉ có thể hữu hiệu hạ xuống binh lính trốn tránh xác suất, vẫn có thể thật to tăng cường ở chiến tranh sau khi phát sinh. Quân đội tử chiến ý chí. Đây nếu là để cho mấy phe quân đội hiểu được thần đình không chỉ không có bọn họ trong miêu tả như vậy tàn bạo vô độ. Hơn nữa còn tương đối khoan hồng độ lượng. Có thể lấy tương đối bình đẳng tư thái đối đãi vạn tộc sinh linh. Vậy còn đánh cái búa chiến tranh. Phỏng đoán chiến tranh còn chưa có bắt đầu. Trừ những cái kia tín ngưỡng tín đồ trung thành. Quân đội thì phải trốn tránh hơn phân nửa. Thật là nhàm chán à, tuyên truyền tướng quân lớn tiếng tụng niệm trước cũng sớm đã nhớ kỹ bản thảo. Cơ giới hóa thuộc lòng để cho hắn còn có dư lực chú ý những chuyện khác. Mà đang ở hắn ở trong đầu suy tính bữa ăn tối muốn ăn cái gì thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác tựa hồ có vật gì đang trên cổ hắn phun trào chạy mất. Sau đó hắn nghe được chung quanh binh lính kêu lên. Còn có sau lưng hắn hai người thân vệ gầm thét. Tiếp theo hắn thấy được như suối trào đỏ tươi. Cuối cùng, hắc ám bắt đầu bao trùm hắn thì giới. Cái này tên tướng lãnh lại cũng không biết chuyện phát sinh kế tiếp tình. Hắn đã tiến vào vĩnh hằng an nghỉ bên trong. Như không ngoài suy đoán, hắn đem lại cũng không có tỉnh lại cơ hội. Rốt nát áp đồ ở tướng quân ngã xuống thi hài cảnh. Một người tay cầm hai lưới thân ảnh yểu điệu dần dần hiển lộ. Không có bất kỳ cảm tình gì thuần bạch nhãn đồng quét mắt chung quanh một cái sau đó. Lại lần nữa vô căn cứ biến mất. Là ám dạ thợ săn. Kéo còi báo động bởi vì sợ hãi mà lộ vẻ được có chút nhọn tiếng giống giận. Tại cứ điểm quan trọng bên trong vang lên. Ở tiếp theo một cái chớp mắt. Theo binh khí không có vào máu thịt thanh âm. Tiếng giống giận hơi ngừng. Chỉ còn lại báo động chói tai tại cứ điểm quan trọng bên trong vang vọng. Tiếp liền về phía sau truyền. Vì vậy, bàng bạc giống như thực chất uy áp. Một đảo tiếp một đảo phóng lên cao. Chấn giữ cứ điểm truyền kỳ cửa bị kinh động. Bọn họ bắt đầu lấy mình thấy rõ lực lục soát cả tòa cứ điểm. Bất quá cũng không cần bọn họ lục soát quá lâu. Cùng chi đối ứng tích chứ tài xuất hiện bọn họ mỗi một vị chung quanh. Đó là sở trường ám sát cùng ẩm núp truyền kỳ bọn thích khách. Titan cùng Long Chi Vương 141 chương 1401 người đồng thủ trước đậm đà để cho người muốn nôn mửa mùi máu tanh tràn ngập. Lúc này như cũ ở nơi này tòa cứ điểm bên trong hoạt động các thợ săn nhưng đối với lần này không để ý chút nào. Bọn họ cũng sớm đã thích ứng như vậy mùi. Huống chi. Như vậy địa ngục cảnh tượng. Vẫn là bọn họ chế tạo ra. Các ngươi những thứ này bẩn thỉu ma vật. Đỏ tươi được có chút nhức mắt vũng máu bên trong. Một người kéo dài hơi tàn binh lính miễn cưỡng mở mắt ra. Ở thử mấy lần. Xác định mình không có bất kỳ năng lực hành động nào sau đó. Liền lấy yếu ớt thanh âm thấp giọng mắng. Đây là hắn hiện nay duy nhất có thể làm. Các ngươi ếp sẽ. Phúc suy mang vô tận oán hận nguyền rủa vẫn chưa nói hết. Một chuôi lưới dao sắc bén liền đâm xuyên qua may mắn sống sót binh lính tim. Chung kết hắn nguyên bản giống như ánh nến trong gió vậy còn dư lại không có mấy sinh mạng. Chung kết không biết coi như là may mắn còn chưa may mắn thở săn tựa hồ là bị hắn mắng xúc động. Yên tĩnh đứng tại chỗ suy nghĩ. Tại sao bất động đang suy nghĩ gì đấy hơi có vẻ nghiêm khắc tiếng ở trách vang lên. Một người che kín khuôn mặt. Ăn mặc giáp nhẹ. Cầm trong tay song kiếm thở săn đi tới. Một đôi thuần trắng con ngươi nhìn chằm chằm thuộc hạ của mình. Đội trưởng, ta đang suy tư mới vừa sự việc. Nghe tuổi không lớn lắm thở săn vội vàng trả lời. Hắn nhìn xung quanh địa ngục cảnh tượng. Trong mắt hơi có một ít mê mang. Thậm chí còn có sợ hãi. Khu vực này trừ bọn họ chi này ám sát đội thành viên. Còn đang hoạt động ngoài ra. Còn lại nguyên bản chú đóng binh lính đều đã hóa thành thi hài. Chính là bọn họ cái này một chi ám sát đội nhiệm vụ hoàn thành viên mãn sau đó. Có kết quả. Hơn nữa trẻ tuổi thợ săn còn biết. Hắn trong mắt nơi gặp vẻn vẹn chỉ là một góc mà thôi. Bọn họ cái này một chi ám sát đội nơi thi hành nhiệm vụ bất quá là trong đó không quá trọng yếu một vòng. Lần này nhiệm vụ là lấy vô làm chủ mà thành lập sát thủ quân đội hành động đại quy mô. Thông qua ám sát phương thức cướp lấy cứ điểm. Cùng thông thường thông qua săn giết cao tầng, sau đó đưa đến quân đội quần long không đầu, sau đó đại phá phe địch không cùng. Do thần đình chủ đạo lần này ám sát hành động. Là từ trên tới xuống. Từ thống soái đến binh lính. Cả tòa cứ điểm. Bao gồm phụ trách hậu cần vận doanh toàn bộ đều là ám sát đối tượng. Mà chi cho nên sẽ có như vậy điên cuồng hành động. Chủ yếu vẫn là bởi vì thần đình thiết lập ám sát quân đội cùng thông thường ý nghĩa sát thủ tập đoàn có chút không cùng. Hơn người là tinh linh một loại chi nhánh. So sánh với chính thống tinh linh. Cái loại này tóc trắng hắc ra tinh linh càng sở trường tại ám sát truy đuổi săn cùng trong bóng tối sự việc. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn họ ở những phương diện khác kém. Tinh linh thân thể tố chất nhưng mà trời xanh siêu phàm. Sản xuất nhiều thần bắn chủng tộc. Kỳ thành viên không nói người người đều là đại lực sĩ. Nhưng vậy không kém nhiều ít. Các nàng cũng có cùng bọn hắn bề ngoài không tương xứng lực lượng. Mà điều này cũng làm cho đưa đến hơn người các thợ săn cho dù là ở ám sát trong quá trình xuất hiện cái gì sơ suất. cũng có thể tạm thời đóng vai một tí chiến sĩ mở vô song, thông qua võ lực cưỡng ép hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, thông qua đại quy mô ám sát lấy cực nhỏ giá phải trả cướp lấy cứ điểm phương thức hoàn toàn là hợp lý. Bất quá, như vậy hành động đại quy mô tất nhiên sẽ đưa đến một vài vấn đề. Bất luận là phát động công kích thần đình săn giết quân đội, vẫn là phụ trách phòng thủ một vị thần linh dưới quyền cứ điểm trú đóng quân đoàn, thật ra thì đều là thái bình đã lâu. Đột nhiên bùng nổ ám sát hành động, không riêng gì để cho cứ điểm trú đóng quân đoàn không có phản ứng kịp, liền tham dự tràng này ám sát một ít manh mới thợ săn hơi có chút không thích ứng. Ngươi ở đồng tình chúng ta kẻ địch nghe được mình cấp dưới trả lời, tới hỏi thăm đội trưởng ánh mắt nhất thời thì trở nên được càng thêm nghiêm khắc. Không có, ta chỉ là có chút không thích ứng. Mặc dù ở tham gia nhiệm vụ trước đã nghe nói qua, nhưng không nghĩ đến chúng ta ở những người này trong mắt lại có thể sẽ là hình tượng như vậy. Liền cái này ngươi lấy là những cái kia cùng chúng ta là địch người biết nói chúng ta nửa câu lời khen sao? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì làm cho này chút, ngươi liền dao động, ngươi ý chí cũng quá yếu đuối. Ban đầu lúc huấn luyện, làm sao không nhìn ra thằng nhóc ngươi như thế đa sầu đa cảm, sớm biết ngươi là tên như vậy, ta sẽ để cho ngươi chạy trở về nhà trồng nấm ăn. Bất quá hiện tại cũng không muộn, cùng trở về sau đó ngươi liền có thể viết đóng kín một cái giải ngũ xin. Dĩ nhiên, ngươi tham gia hoàn chỉnh huấn luyện, cho nên theo bình dân như nhau sinh hoạt là đừng suy nghĩ. Bất quá ngươi có thể chuyển tới phía sau làm công việc văn phòng. Không có đội trưởng, ta ý chí cũng không có dao động. Ta chỉ là đang suy tư, nếu như chúng ta kẻ địch, những cái kia cao cao tại thượng, hồ đầu ngu xuẩn các thần linh đều là như vậy hướng bọn họ thống trị giới vực sinh linh như vậy ma hóa chúng ta. Chúng ta chẳng lẽ thì phải giống như bây giờ đi giết sao? Vu A, không nhìn ra, thằng nhóc ngươi còn rất có ý tưởng. Bất quá rất tiếc phải, chúng ta là săn giết quân đội, là bệ hạ trong tay dao nhọn, mà một cái lưới đao sắc bén là không cần có mình tư tưởng. Ta hiểu ý đội trưởng. Dự cảm thấy mình tương lai ếp sẽ dính đầy máu tanh thợ săn cúi đầu. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là tin tưởng chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn mới có thể thích ứng, biến thành một cái máu lạnh tàn nhẫn hợp cách thợ săn. Ngươi rõ ràng cái gì, chúng ta là dao nhọn, chúng ta là lưới dao sắc bén. Phía trên để cho chúng ta đâm về phía nơi nào, chúng ta liền đâm về phía nơi nào. Không cần suy tính, không cần cảm tình, chỉ cần hoàn mỹ thi hành nhiệm vụ là tốt. Tương đương câu trả lời hoàn mỹ. Đáng tiếc thời đại không giống nhau. Phía trên một ít nhân vật lớn bắt đầu nhấn mạnh ý chí của cá nhân cùng độc lập tự chủ, không thể xóa bỏ binh lính tư tưởng. Cho nên ngươi được rõ ràng, ngươi là vì sao mà chiến, lại là bởi vì cái gì mà huy động trong tay lưới đao. Rõ ràng liền những thứ này, ngươi mới là một người hợp cách thần đình thợ săn. Đội trưởng trẻ tuổi thợ săn nhất thời đứng thẳng người, một bộ dáng rửa tai lắng nghe. Mà ở nơi này tòa phân bố thi hài cứ điểm một góc bên trong, tìm kiếm cá lọt lưới các thợ săn cũng đều vô tình hay cố ý gian bu lại. Ở thần đình giáo dục dưới chế độ lớn lên hơn người cửa đều có mình tư tưởng cùng quan niệm. Mọi người đều biết, thần vương bệ hạ là giới này mạnh nhất thần linh, mà chúng ta thần đình đồng dạng cũng là thế lực cường đại nhất. Nhưng là cái thế giới này trừ chúng ta ngoài ra, còn có rất nhiều thần linh thiết lập lớn nhỏ thần hệ. Mà đây chút thần chia nhỏ thế giới, đưa đến cả tòa thế giới chiến loạn không nhỉ, phân tranh vượt quá. Hôm nay thần vương bệ hạ hùng tài đại lược, ý đồ chinh phục tất cả thần hệ, đem trên thế giới tất cả giới vực toàn bộ đều nhét vào đến thần đình thống trị bên trong, chung kết phân tranh, mang đến vạn thế hòa bình. Vạn thế hòa bình, vậy chúng ta tiến hành cuộc chiến tranh này là tránh nghĩa sao? Trẻ tuổi hơn người thợ săn tinh thần hơi có chút phấn chấn. Mặc dù hai tay tràn đầy máu tanh, trên mình vậy mang có thể chỉ đứa nhỏ khóc sát khí, nhưng hắn là tránh nghĩa, hắn làm hết thảy cũng không có sai. Chính nghĩa, dĩ nhiên chúng ta chính là chính nghĩa, bởi vì chúng ta là mạnh nhất. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta cuộc chiến tranh này một khi kết thúc, hòa bình tất nhiên liền sẽ sau đó hạ xuống. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, ngươi vung xuống trong tay lưới đao thời điểm, không muốn lại có bất kỳ do dự. Ta biết, trẻ tuổi thợ săn tinh thần phấn chấn, đảo qua trước khi mê mang. Chúng ta giết hại chỉ là hòa bình hạ xuống trước sinh ra trận đau. Đây đều là cần thiết. Ừ. Nếu những đạo lý này ngươi cũng hiểu, vậy ngươi còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì, còn không nhanh chóng tiếp tục tìm kiếm chiến trường, giải quyết tất cả người sống sau đó, liền chuẩn bị tiến hành giao tiếp đi. Hậu phương quân đoàn muốn không được bao lâu thì phải đã tới. Làm sao không ra tay trấn thủ chỗ tòa này cứ điểm quân đoàn? Tín ngưỡng của bọn họ tựa hồ chính là ngươi đi. Trong đó kiện tín đồ tỷ lệ cũng không thiếu à, hiện tại bọn họ đều bị giết sạch. Liền linh hồn cũng không có cơ hội đi sâu vào ngươi thần quốc. Tổn thất lớn như thế, không chuẩn bị trực tiếp động thủ sao? Phàm nhân quy về người phàm, thần linh quy về thần linh. Ta là sẽ không hướng vật phàm xuất thủ. Trên bầu trời, lóng lánh màu xanh da trời huy hoàng thần thánh tồn tại đáp lại đối với hắn châm chọc một vị khác tồn tại. Ha ha ha. Cười ngạo ta. Nhìn một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, còn không đối với vật phàm ra tay, nếu như ta không phải điều tra ngươi qua lại, lời này ta nói không chừng liền tin. Hì hì. Bất quá đáng tiếc, thần đình an bài cho ta nhiệm vụ chính là ngươi. Cho nên tại đối phó ngươi trước, ta tra xét không ít tư liệu, đối với ngươi qua lại tương đối hiểu rõ. Màu đỏ thấm thần quang lóng lánh, làm người ta thấy mà sợ. Siêu cấp núi lửa nhóm ở tràn ngập thần quang bên trong như ẩn như hiện, dữ tợn, uy nghiêm cùng thần thánh cùng tồn tại. Long thần ở trên trời bên trong quanh quẩn, không chút kiêng kỵ tản ra mình thần uy. Ngươi chính là kinh sợ mà thôi, làm nhục một vị thần linh sẽ để cho ngươi cao hứng như thế sao? Chớ quên, ngươi cùng ta là giống nhau tồn tại. Tổn thất mấy trăm ngàn tín đồ, hơn nữa liền linh hồn cũng không có nhận được thần linh kềm chế, trước trong lòng mình đã thực chất hóa lửa giận. Cảm giác gì thường bực bội. Giống nhau tồn tại miễn, không chịu nổi. Ta có thể cùng ngươi không giống nhau. Tối thiểu có người ở ta trước mặt nói lời như vậy, ta tuyệt đối lập tức nhào tới. Giữ tợn xích long chiếm cứ ở siêu cấp núi lửa nhóm trong hư ảnh lớn nhất núi lửa trên miệng. Nơi đó thật có một tòa tùy thời cũng sẽ phun ra siêu cấp núi lửa. Cái loại này khí ta có thể không chịu nổi. Bị trước mắt long thần như vậy dễu cợt, nhỏ yếu thần lực cấp bậc thần chỉ yên lặng không nói. Liền lời nói tầng bên trên đánh trả cũng không dám. Ngài lo lắng sẽ chọc giận đối phương. Để cho cái này vừa thấy cũng biết phách lối lại nóng nảy long thần hành xử võ lực. Đến lúc đó để cho sự việc liền sẽ phát triển đến khó mà dọn dẹp bước. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Cho dù là đối phương không hề chiếm lý, hơn nữa nói năng bậy bạ, ngài cũng chỉ có thể yên lặng im hơi lặng tiếng. Bởi vì phản kháng sẽ tạo thành hơn nữa hậu quả nghiêm trọng. Ta nói, cũng quá xem nhẹ có thể nhìn liền chứ cần gì chứ, kết quả sau cùng sớm liền đã quyết định. Cho dù có kỳ tích phát sinh, vậy khoát không cứu được các ngươi. Cho nên tại sao không chọn lấy một loại oanh liệt phương thức kết thúc đâu, như vậy ngươi mới có thể giữ lại chút mặt mũi. Màu đỏ thấm long thần như cũ lấy lời nói khiêu khích khích lệ đối phương đi trước động thủ. Tuy nói như vậy hành vi lấy đùa bỡn chơi đùa tính chất chiếm đa số, nhưng là thần linh bên trong tự có quy tắc, giống vậy chú trọng sư xuất nổi danh, trừ phi đến khẩn yếu nhất thời điểm, nếu không thần linh giống như là sẽ không nhúc tay người phàm tới giữa chiến tranh, bởi vì làm cái này quá điệu giới. Titan cùng Long Chi Vương 141 chương 1402 thay mặt chiến tranh gần triệu thành kính tín đồ biến mất. Còn có cùng số lượng kỳ cũng người tổn thất. Như vậy ngươi cũng có thể nhìn xuống. Vậy ngươi tại sao không suy nghĩ đầu dựa vào chúng ta thần đình đâu, nhìn kiên trì không nhúc tay vào chiến tranh. Thậm chí đã có rời đi ý thần linh. Màu đỏ thấm long thần hơi cảm thấy nhức đầu. Cuộc chiến tranh này ai động thủ trước? Thật ra thì cũng là một cái so sánh mấu chốt vấn đề. Mà trước mặt cái này dầu muối không vào. To lớn như vậy tổn thất. Nếu như giống vậy thần linh đã sớm giận dữ, quá mức cho tới mất lý trí bước, mà hắn lại còn muốn rời đi, tựa hồ là muốn đem những thứ này đều không phát sinh như nhau. Thần đình quả thật không tệ, nhưng cũng không phải mỗi một vị thần cũng sẽ gia nhập. À, không nhìn ra à, ngươi tên này kinh sợ thành cái bộ dáng này, lại không nghĩ rằng rất có cốt khí. Ngay cả chúng ta thần đình cũng không coi trọng. Bất quá đáng tiếc chỉ có cốt khí không dùng. Ngoài ra, ngươi lời nói này ta có thể coi là làm nhục miệt thị thần đình đi. Muốn đồng thủ nói, vậy thì tới đi. Không cần tìm cái gì mượn cớ. Các ngươi phát động tràng này đánh bất ngờ cũng không phải là không hết mà chiến sao cùng chiếm cứ ở thương không núi lửa bên trong long thần so sánh. Lộ vẻ được vô cùng nhỏ yếu thần chỉ đáp lại. Bao kinh sợ. Cơm có thể ăn lung tung. Nhưng là lời không thể loạn nói. Cái gì gọi là không hết mà chiến ở ba ngày trước. Chúng ta thần đình cũng đã đối với các ngươi phát ra chiến tranh tuyên ngôn. Bất quá chỉ là các ngươi tin tức truyền hệ thống cực độ ở phía sau. Không có nhận được mà thôi. Cái này có thể không phải là lỗi của chúng ta, mà là các ngươi sơ sót. Cho nên ngươi muốn biểu đạt cái gì, muốn là cuộc chiến tranh này quan lấy chính nghĩa tên sao, có gì không thể cuộc chiến tranh này đem sẽ chung kết tất cả hỗn loạn. Hòa bình đem chân chính hạ xuống đến thế giới này bên trong. Thần vương bệ hạ đem hoàn thành trước đó lớn chưa từng có nhất thống sự nghiệp. Đem phân tán thế giới giới vực liên hiệp thành một cái chỉnh thể. Thật. Nói ạ. Tiếp tục. Lấy ngươi thân phận nói ra bêu xấu bôi đen thần đình mà nói. Như vậy ta dùng võ lực đối với ngươi tiến hành trừng phạt chế tài. Chính là thuận lý thành chương. Ta là sẽ không ở đây bên trong hướng ngươi xuất thủ. Toát ra xanh thắm tia sáng thần linh ở trên trời bên trong dần dần tiêu tán. Để cho long thần khí được gãi móng vuốt. Nhưng vậy không thể làm gì. Dù sao đối phương là hóa thân. Cưỡng ép ra tay cũng không thể lấy được nhiều ít ý nghĩa thực tế. Cái loại này bao kinh sợ, đừng ta lần sau bắt được ngươi, nếu không ta có thể sẽ không lại cố kỵ cái gì. Long thần có chút nóng này lẩm bẩm. Sau đó ngài cúi đầu mắt nhìn xuống phía dưới. Như địa ngục vậy cứ điểm chiếu vào hắn trong mắt. Như vậy một màn để cho long thần trong mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ tán thưởng. Những thứ này vỏ đen làm cũng không tệ lắm. Hả? Ta muốn không muốn chiêu mộ một ít. Ban thưởng máu rồng. Thành lập một cái gai khách vệ đội bằng vào thần linh cực cao vị cách. Mặc dù không có chính mắt làm chứng mới vừa phát sinh một màn long thần. Lại có thể căn cứ ngài chỗ đã thấy hết thảy đem chi hoàn chỉnh suy diễn ra. Vì vậy hắn cũng có chút động tâm. Bất quá cân nhắc một phen sau đó. Ngài vẫn là lựa chọn buông tha. Hả? Vẫn là đào tạo một ít long rồi thôi. Miễn phải nhường những cái kia lòng chật hẹp người hiểu lầm. Thần đình chi trung thần linh số lượng đã đạt hơn 3 con số. Mà những thần linh này một cách tự nhiên. Liền căn cứ mình xuất thân cùng hình thái phân chia thành 3 đại hệ phái. Long thần hệ, cử nhân thần hệ, còn có địa phương thần hệ, lại bị gọi chi là thổ dân thần hệ. Dĩ nhiên, đây là long thần hệ cùng cử nhân thần hệ thầm lén miệt gọi. Ở nơi công cộng, long thần, còn có cử nhân thần chỉ vẫn là sẽ cho những cái kia địa phương thần chỉ cần thiết tôn trọng. Dẫu sao ở bảo trừ Muvia sau đó, địa phương thần hệ thực lực tổng hợp là mạnh nhất. Dẫu sao Muvia học sinh. Còn có một vị kia chiến tranh cùng phong bảo chi chủ đều có thể phân chia tới địa phương thần hệ hàng ngũ bên trong. Muvia phụ thuộc cùng quyến thuộc. Muốn phát triển đến có thể cùng địa phương thần nhỏ chống đỡ được trình độ. Còn có rất xa con đường phải đi. Nhưng có thể tin chắc phải. Chỉ phải nắm giữ trước quyền lực tối cao thần vương bệ hạ muốn. Như vậy sự việc sớm muộn sẽ phát sinh. Mà trừ chủ lưu ba đại thần linh hệ phái ra. Còn có một chút lẻ tẻ. Không tham dự hệ phái tranh thần. Những thứ này thần vậy đều là cá mặn. Tính cách cho phép. Bất quá cũng có chính là muốn kiếm. Nhưng là lại không có cạnh tranh vốn. Cũng tỉ như hơn người thần linh. Muvia dưới quyền có số ít hơn người. Nhưng cái này chút hơn người số lượng có thể chống đỡ phục đếm thần chỉ đều là vô cùng là chật vật. Cho nên hơn người thần linh muốn duy trì mình vị cách, chỉ có thể phát triển ngoại tộc tín đồ. Dưới tình huống này, nếu là có thần chạy đi đào những thứ này hơn người thần linh góc tường, tất nhiên sẽ gặp phải những thần linh này điên cuồng trả thù. Cho nên đang cân nhắc sau đó, Long thần lựa chọn buông tha. Bởi vì thu hoạch cùng bỏ ra căn bản không được tỷ lệ. Ngang hùng hồn hùng dũng tiếng rồng ngâm ở trên trời không bên trong vang lên. Hạ xuống nơi này Long thần dương ra mình hai cánh. Đỏ thấm thần quang từ ngài long rực trên tràn ngập, che đậy bầu trời. Sau đó ở tiếp theo một cái chớp mắt, màu đỏ Long thần lấy ngài nhất anh vũ tư thái phe phẩy cánh, từ bầu trời bên trong vạt qua, lưu lại một đạo trải qua hồi lâu không tiêu tan xích hồng. Im hơi lặng tiếng tới, sau đó lại vô thanh vô tức rời đi, quả thực không phải Long thần phong cách. Giống như vậy, hướng trời vạn vật cho thấy Long thần uy nghiêm mới là Long thần tác phong. Vì vậy, đang hấp dẫn liền thi hành nhiệm vụ ám sát quân đội cơ hồ tất cả đầy ép kính sợ cùng kính ngưỡng ánh mắt sau đó. Tú liền một sóng cảm giác tồn tại Long thần hài lòng rời đi. Nơi này đã không có gì sự việc, hoặc là tồn tại đáng ngài chú lưu. Phía dưới ám sát quân đoàn cũng không đáng giá được ngài tự mình hộ giá hộ tống. Hơn nữa lúc sử dụng hậu lưới dao sắc bén, căn bản cũng không cần bảo vệ. Chiến tranh bộc phát, Cửu Tiêu thần đình lấy âm thầm huấn luyện đã lâu ám sát quân đội làm đầu tay. Cướp lấy ước chừng hơn 20 chỗ ngồi đưa cực kỳ trọng yếu cứ điểm sau đó, chính thức kéo ra thế giới chiến tranh mở màn. Chiến hống cùng chém giết từ ngày này bắt đầu, ở khắp nơi vang vọng. Nhàn nhạt mùi máu tanh bắt đầu phiêu tán ở trên trời bên trong, cũng theo thời gian trôi qua dần dần tăng thêm. Một cổ vô hình không khí bao phủ cả tòa thế giới. Chưa từng có trong lịch sử, lấy thế giới là kích thước chiến tranh, mỗi thời mỗi khắc cũng cướp đi hàng loạt sinh linh tánh mạng. Đếm không hết sinh linh cùng chủng tộc vận mệnh bị sửa lại, hết thảy cũng đổi được không giống nhau. Bất quá ở nơi này một tràng quy mô, tham chiến nhân số và tham chiến chủng tộc đều đạt tới chưa từng có trong lịch sử cấp bậc chiến tranh bên trong. Thần linh nhưng tiên thiếu lộ mặt, coi như là xuất hiện, cũng chỉ thì đối với trì làm chủ, từ không đồng thủ. Hai bên cũng vô cùng ăn ý đem chiến tranh khống chế ở thần linh trở xuống. Tràng này định trước tái nhập sử sách chiến tranh lấy thay mặt chiến tranh hình thức khai triển. Vì vậy, chiến tranh một lần rơi vào tiêu lửa đốt bên trong. Mặc dù đang nắm trong tay giới vực số lượng cùng diện tích minh mông phương diện, thần đình là xứng đáng không thèm thứ nhất. Nhưng là trừ mấy phe ra, thần đình lại cũng không có một vị đồng minh. Liền đại biểu khi chiến tranh bắt đầu sau đó, thần đình trên đời tất cả định tiến hành thay mặt chiến tranh bên trong. Ở một ít trên chiến trường, thần đình lại là lâm vào xu thế suy sụp bên trong. Oanh oanh oanh khắc gió bão liệt phù văn bom từ trên trời hạ xuống. Ở chạm đến lớn đất trong nháy mắt, minh văn ngay tức thì liền nổ bom nội bộ vốn là kết cấu đã cực kỳ không ổn định nguyên tố tinh thạch. Sáng lạng cực kỳ hỏa thổ ngân hoa tiếp liền sinh trưởng. Mặt đất chấn động, xen lẫn nguyên tố tổn thương sóng trùng kích lan truyền. Nguyên bản cũng đã mình đầy thương tích mặt đất, lại vì vậy bị hung hãn dày xéo một lần, đổi được hơn nữa tàn tạ. Lượn lờ khói xanh bay lên, nguyên bản hẳn tính mịt mặt đất bên trong, một ít không hóa hài sinh vật đang ngọa nguậy trước. Bọn họ ở lưu lại nổ sinh ra hơi ấm còn dư ôn lại trên vùng đất đi tới trước, mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay trào hướng bọn họ phía trước cứ điểm. Đáng chết, thông thường công kích đã không có hiệu quả, những thứ này rác rưởi đã thích ứng vũ khí của chúng ta. Chúng ta cần hỏa lực mạnh hơn vũ khí, còn muốn càng nhiều hơn tiếp viện. Cứ điểm bên trong, ở tung bay bạch long cờ xí dưới, một người mặt tràn ra trước khí lạnh. Phiêu tán bông tuyết ma đạo chiến giáp tướng lãnh sắc mặt có chút khó chịu hết. Những thứ này chán ghét người chỉ là thích ứng pháo binh, chúng vẫn là không cách nào ngăn cản tướng quân ngài trong tay lưới dao sắc bén. Ở tướng quân khôi giáp bên trong, hướng dậy một đạo hơi có vẻ tân búc nhu hòa giọng nữ. Có người đang thông qua tướng quân nón sắt ở giữa đơn sơ hóa truyền tin pháp trận cùng chi giao lưu. Nói những thứ này tân búc nịnh bở có ít lời gì cho ta càng nhiều hơn súng pháo. Còn có binh lính. Nếu không thật không ngăn được. Đến lúc đó một khi phát sinh bị bại. Chúng ta Bạch Long thứ 11 quân đoàn đem sẽ trở thành là thần đình bên trong trò cười. Ngươi cùng ta đều đưa đóng vào sỉ nhục chỗ bên trong. Tướng lãnh. Thật không chịu nổi à, ta lừa gạt ngươi làm gì, chúng ta đối mặt là chút đồ chơi gì mà ngươi cũng không phải là không biết. Thật là gặp duyên sống. Lại có thể giúp được loại nhiệm vụ này. Nhưng là chúng ta chiến bại sau đó. Những tên kia cũng không sẽ quản chúng ta địch nhân là ai. Mà sách trên cũng chỉ sẽ ghi lại cuộc chiến tranh này. Chúng ta là thần đình bên trong cách đầu tiên phát sinh bị bại quân đoàn. Ngươi rõ ràng còn không nhanh chóng tìm bộ chỉ huy những tên kia muốn tiếp viện. Lại đánh như vậy đi xuống. Không cần một tháng thời gian. Người chúng ta cũng sẽ bắn sạch. Ta đã xin chi viện, nhưng mà hậu phương điều động cần thời gian. Một tháng thời gian. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao, rất miễn cưỡng. Tướng quân. Ngài phải biết không chỉ là chúng ta muốn tiếp viện. Những thứ khác quân đoàn cũng muốn. Đồ khốn ăn mặc chiến giáp tướng quân. Nhìn đã cậy thế cứ điểm trên tường thành côn trùng. Tức giận mắng một câu. Cũng không biết là mắng ai. Lần này có thể có nhiều ít tiếp viện 30.000 cái xích long hỏa tiễn. 2.000 phát. Nhỏ như vậy đồ. Làm sao có thể đủ. Không cần 3 ngày liền toàn bộ bắn sạch. Bộ chỉ huy những tên kia đuổi ăn mày đâu tìm lại bọn họ muốn ta hết sức mà là. Hết sức còn chưa đủ. Ngươi phải liều mạng. Phải nhớ kỹ. Ngươi mỗi muốn nhiều hơn đến một cách đạn đạo. Nói không chừng là có thể cứu vãn một tên lính tánh mạng. Tìm bọn họ muốn càng nhiều hơn vật liệu. Dĩ nhiên nếu như ngươi có thể xin để cho một vị tỷ hạ xuất thủ. Vậy thì cái gì sự việc cũng không có. Nhưng mà. Vô luận là vị nào bệ hạ. Đều là sẽ không xuất thủ. Đây là hôm nay công nhận thông thường. Vô luận là chúng ta hay là đối với mặt đều là giống nhau. Thật là không hiểu nổi. Rõ ràng ở phương diện này chúng ta chiếm cứ ưu thế. Những đại nhân vật này tùy ý ra tay một lần là có thể tạo thành chúng ta những người này cầm mệnh cũng không đổi được kết quả. Nhưng hết lần này tới lần khác từ buộc tay chân. Để cho chúng ta những tiểu nhân vật này ở trước mặt liều sống liều chết. Titan cùng Long Chi Vương 141 chương 1403 cách mông quyết định đầu những cái kia tỷ hạ tự nhiên có bầu là các ông cân nhắc. Các ông hôm nay không ra tay. Như vậy dĩ nhiên là có các ông không cách nào xuất thủ cân nhắc. Nếu không các ông không thể nào ngồi nhìn bất kể. Đến từ hậu phương giọng nữ thông qua pháp trận vượt qua dù sao cũng bên trong. Xuất hiện ở tướng quân trong tay. Nhẹ giọng là những cái kia cao cao tại thượng tồn tại biện giải. Tràn đầy tín nhiệm. Bất quá ở trải qua chiến tranh tàn khốc tướng quân trong lòng đã xuất hiện một ít hoài nghi. Thấy mình huy vị kế tiếp một vị ngã xuống. Cho dù là lại thành kính tín ngưỡng vậy sẽ xuất hiện kẽ hở. Như vậy chúng ta những tiểu nhân vật này ở đó chút bệ hạ cân nhắc bên trong. Coi như là cái gì là tùy thời có thể vứt bỏ vứt đi sao, dĩ nhiên không phải. Tướng quân. Ngươi ngàn vạn lần không nên nói lung tung. Hậu phương tiếp tuyến viên nghe được tướng quân nói sau đó. Nhất thời liền bị giật mình. Lời nói này. Nàng cũng không biết nên làm sao tiếp. Nếu như không phải là. Vậy sẽ phải sự thật chứng minh cho ta xem. Thần đình không có vứt bỏ chúng ta. Chúng ta Bạch Long thứ 11 quân đoàn không có trở thành vứt đi. Vị này tướng quân. Ngươi muốn cái gì dạng sự thật nghiệm chứng ngay tại có tinh linh huyết thống tiếp tuyến viên muốn hồi phục thời điểm. Một đạo hơi có vẻ mệt mỏi. Đồng thời lại mang tang thương cảm thanh âm đột ngột chen vào. Ngươi là người nào, nghe được mình cùng phía sau cô gái nhỏ nói chuyện điện thoại tới giữa đột nhiên cắm vào một vị người thứ ba thanh âm. Đã bắt đầu rút ra binh khí cùng kẻ địch chém giết tướng quân. Tính táo đáp lại. Một cách hơi có chút thời gian dối rãnh lão ra thôi. Tướng quân. Nói đi. Ngươi muốn cái gì dạng sự thật, ta muốn đánh lực tiếp viện. Đắt tiền chiến lực tiếp viện. Ta quân đoàn sắp không chịu nổi. Rõ ràng, xin chờ chút. Thanh âm mệt mỏi sau khi nói xong, rất nhanh liền biến mất, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy. vị này là thân phận gì? Yên lặng chỉ chốc lát sau, tướng quân một mặt lạnh nhạt lực phách một đầu so người còn cao lớn hơn sâu khổng lồ, tránh phun vài ra trùng dịp sau đó, hỏi nói, ta không biết, hơi có vẻ mờ mịt thanh âm vang lên. Có thể tra được đối phương là người gì không? Xin lỗi tướng quân, ta quyền hạn không đủ. Như vậy à, ta hiểu ý. Ra ý liệu thêm ở tình lý bên trong trả lời. Tướng quân hơi suy tư một tí, liền đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Đồng thời ngài trong lòng cũng dâng lên một chút mừng rỡ cùng hy vọng. Không nghi ngờ chút nào, mới vừa một màn kia chính là bị đại lão chú ý tới. Vị này đại lão bằng vào cực cao huyền hạn, trực tiếp nghe được hắn cùng phía sau liên lạc viên tới giữa đối thoại. Sau đó tựa hồ dự định phải ra tay dáng vẻ. Hống một tiếng hùng hậu chiến hống tiếng ở trên trời bên trong đột nhiên nổ vang. Sau đó lấy mắt thường có thể thấy được băng sương mù bắt đầu tràn ngập, phản xạ muôn màu muôn vẻ sáng lạng hào quang bông tuyết từ bầu trời bên trong rối rít lên cao rơi xuống. Một cổ khổng lồ làm người ta cảm giác được sâu tận xương tủy giá rét uy áp từ bầu trời bên trong hạ xuống. Sau đó, vạn vật bắt đầu đọng lại. Lấy băng xương làm chủ đạo thế giới xuất hiện. Tới một vị liền rất lớn nhân vật ạ. Nhìn mình trên khôi giáp trong thời gian cực ngắn phúc đẩy lại băng xương. Mà bản thân mình nhưng không có cảm giác được một chút nào lạnh như băng, tướng quân lặng lẽ bình luận. Phạm vi lớn như thế lại có thể tinh chuẩn đả kích phe địch mục tiêu tồn tại. Có thể tưởng tượng thực lực là khủng phố giường nào. Bất quá chỉ có như vậy một vị cũng không đủ à, tướng quân ngắm nhìn xuất hiện ở trên trời bên trong, tựa hồ còn có long trùng huyết thống cao lớn cử nhân. Ngạc nhiên mừng rỡ hơn, còn có một chút nho nhỏ tiếc nuối. Số lượng vẫn là ít đi. Nếu như vậy tồn tại có thể tới 7-8 vị, vậy hắn cuộc chiến tranh này cũng không cần đánh. Có thể trực tiếp mang quân đoàn trở về nghỉ ngơi. Bất quá như vậy sự việc cũng chỉ có thể ở trong mộng suy nghĩ một chút. Thực tế thì không thể nào phát sinh. Thần đình sẽ không bỏ rơi người bất kỳ. Hùng hậu cũng như rồng ngâm vậy thanh âm ở tướng quân vang lên bên tai. Sau đó hắn thấy được vị kia trên người có không thế nào rõ ràng long trùng huyết thống cử nhân hàng rơi xuống đất. Lấy hắn làm bán kính, có thể coi trong phạm vi hết thảy phe địch sinh vật ngắn ngủi mấy tức gian hóa thành băng nặn, sau đó vỡ nát thành phấn trần, theo gió phiêu tán. Thần ruột nhận ra được vậy chớp mắt rồi biến mất, để cho mình đều muốn thần phục sùng bái uy nghiêm. Tướng quân lập tức làm cho này tới tiếp viện cử nhân dán lên một quả nhãn hiệu. Phiền toái ùng ùng mang không rõ ý vì hắc lôi đình màu đỏ ở trên trời lóng lánh. Khổng lồ mây đen ở trên trời tràn ngập. Dữ tợn quái vật tay chân như ẩn như hiện. Hắc vũ theo phiêu động mây đen mà sau đó rơi xuống. Bất quá tràng này đặc thù vũ rơi xuống đất sau đó, nơi văng lên không phải một giọt nước, mà là một đầu lại một đầu dữ tợn quái vật. Chúng sống nhờ ở đồng loại thi hài bên trong, nhanh chóng hấp thu chung quanh vật chất trưởng thành. Vì vậy, mây đen thổi qua chỗ nghiêm ngặt trùng trào lưu sau đó thành hình. Bất quá cái này là trên bầu trời vậy một đóa mây đen diễn sinh phẩm mà thôi. Cùng bản thân so sánh, những thứ này căn bản cũng không coi là cái gì. Ta cũng biết sẽ là như vậy. Tướng quân hơi cảm thấy vô lực ở trong lòng phát ra một câu rên rỉ. Ở hôm nay thế giới trên chiến trường, bất luận là phương đó xuất hiện đột phá thượng hạn chiến lực, bên kia vậy nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất phái ra đối ứng chiến lực. Cho nên làm tướng quân thấy tới tiếp viện tồn tại lại là một người thần dụ, ở cảm thấy mừng rỡ đồng thời vậy cảm giác được có chút khó chịu. Vui mừng chính là hắn quả thật không có bị làm vứt đi. Bất quá chỉ là hắn vận khí xui xẻo, giúp chúng cái này một cách độ khó cực cao chiến tranh nhiệm vụ thôi. Mà đau chứng phải, hắn lúc này chỗ ở mảnh chiến trường này chiến lực lên mạng bị cưỡng ép dương cao. Do vốn là phổ thông truyền kỳ bị cưỡng ép rút ra lên tới thần dụ, bán thần một cấp này đừng. Thần đình thần dụ đều là như thế không tuân quy củ sao? Ngang hàng dưới điều kiện sắp xa sút, lập tức liền phái ra càng cấp bậc cao chiến lực ra tay can dự. mang nhàn nhạt giọng châm chọc từ mây đen bên trong truyền ra. Rất hiển nhiên, đây cũng là một người vô cùng độ coi là kẻ thù thần đình tồn tại. Bất quá như vậy tình huống vậy là bình thường. Thành tựu truyền thống trật tự vừa được lợi ích người. Trời xanh liền cực độ ghét thần đình như vậy. Muốn xây lại trật tự nhân tài mới nổi. Quy củ cái gì, quy củ ai quyết định, ta làm sao không biết. Thân thể hùng tráng, huyết khí hào hùng cự nhân ngẩng đầu lên lớn ngực. Ngưng nhìn bầu trời ở giữa mây đen. Không chút nào lộ khiếp. Cũng không có bất kỳ mềm nhũn tư thái. Trên chiến trường, sử dụng ngang hàng sức chiến đấu tiến hành đối kháng là một loại quy tắc ngầm. Bất quá nếu là quy tắc ngầm, dĩ nhiên là không thể viết ở trên giấy. Cũng không có bất kỳ bảo đảm gì quy tắc. Không cách nào đường hoàng lấy ra nói. Xem ra ngươi chẳng muốn dựa theo quy tắc tới, đã như vậy, ta tới cùng ngươi. Khổng lồ lưới liềm chân dài từ mây đen bên trong lộ ra. Bước ngang qua mấy chục cây số chém về phía thần dụ cự nhân. Cái này cây khổng lồ lưới liềm đủ còn chưa rơi xuống. Hắn cường đại phong áp liền trên đất nghiền ép ra một đạo rất dài rãnh. Cũng có hướng vực sâu phát triển khuyên hướng. Tên yếu lập ra quy tắc, vọng tưởng dùng để trói buộc cường giả hừ cực kỳ buồn cười. Mà đối mặt một người khác cùng chi ngang hàng tồn tại phát động công kích, cự nhân thần dụ trên mặt nhưng tràn đầy khinh thường. Thân là thần đình thuộc thần dụ, hắn có kiêu ngạo vốn bởi vì thần đình long thần hệ cùng cự nhân thần hệ mỗi một vị thần linh trên căn bản đều được qua vĩ đại Mu-di-a thần vương ban cho học. Nói cách khác, vị này có long tộc huyết thống cự nhân trong thân thể vậy chảy xuôi mỏng manh thần vương máu. Phần lực lượng này mặc dù không đủ để cho hắn vượt qua thần linh cùng nhà tới giữa vậy một tầng thành lũy, nhưng là lại có thể để cho hắn cùng tồn tại trong chiến đấu. Có không thể dung chuyển ưu thế. Lấy chiến gần hòa, khó tin, Mu-di-a cái này lại có thể sẽ là ngươi nghĩ ra được phương pháp. Không việc gì không dám tin tưởng, chớ ngồi không giống nhau, sinh ra ý tưởng tự nhiên vậy không giống nhau. Mu-di-a xoa xoa mình ấm đường cảm giác có chút không biết làm sao. Mu-di-a phát hiện mình cho dù là trở thành mạnh nhất thần linh, muốn trở thành đáng mặt thế giới đứng đầu, chúng thần chi vương, cũng không phải một chuyện đơn giản. Bởi vì ngài cho dù là mạnh nhất thần linh, những thứ khác thần linh vậy không phải là không có lực phản kháng. Ngược lại, các ông như cũ có tương đương kinh khủng lực lượng. Phần lực lượng này nếu như là dùng để đối kháng ngài, như vậy dĩ nhiên là không đủ. Nhưng mà cái này một phần lực lượng như là dùng để phá hoại, thậm chí là lấy mạng đổi mạng, nhưng là dư sức có thừa. Mà đây chính là để cho Mu-di-a cố kỵ, không có xuất thủ nguyên nhân. Trở thành mạnh nhất, ngài đã đem cả tòa thế giới coi là ngài vật trong túi. Ngài bỏ không được mình tư hữu bị nước Thái nghiêm trọng phá hoại. Vì vậy ngài chủ động nói chiến tranh khống chế ràng buộc. Ở thần linh trở xuống đoàn thể bên trong, tận lực tránh thần linh tới giữa mâu thuẫn cùng chiến tranh. Bởi vì bất luận đánh như thế nào, đến lúc đó thua thiệt nhất định là ngài. Ngươi ý tưởng quả thật không tệ. Nhưng mà những tên kia có thể không có nửa điểm lính tình ý. Hơn nữa tựa hồ còn dự định lấy này là dựa vào cùng ngươi tiến hành đánh rằng co. Cách loại này ngươi định xử lý như thế nào vẫn là nói. Dự định cứ như vậy theo các ông hao tổn nữa ta kiên nhẫn là có hạn. Mu-di-a cúi đầu nắm trong tay tiếng chun phát ra âm thanh kiếm. Trắng như tuyết trên lưới kiếm lói lên ánh sáng đỏ thắm thần kiếm. Nhất thời liền yên tĩnh lại. Bắt đầu yên tĩnh tích góp lực lượng. Chờ đợi bị chủ nhân huy động một khắc kia. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi. Chúng ta thần đình nắm trong tay giới vực. Vẹn vẹn chỉ là mới vừa vượt qua thế giới đã biết giới vực 1/3. Như vậy thể tính. Theo bọn họ đánh tiêu hao chiến. Đối với chúng ta vô cùng là bất lợi. Cho nên thời gian không thể kéo được quá lâu. Nói cách khác ngươi không thể quá có kiên nhẫn. Nhưng mà ta một khi ra tay, rất nhiều địa phương cũng sẽ bị đánh cho thành phế tích. Đây không phải là ta mong muốn. Mu-di-a có chút đau lòng. Rốt cuộc là vẫn là cái mông quyết định đầu. Làm ngài chỉ là một vị phổ thông thần linh thời điểm, ngài liên tục tung lên thần chiến, tin tưởng hết thảy biện pháp lấy được lợi ích. Nhưng là làm ngài trở thành mạnh nhất, có hy vọng trở thành thế giới đứng đầu sau đó, ngài bắt đầu chủ động tránh chiến tranh. Nhưng vấn đề là nếu như ngươi không ra tay, chỉ là dựa vào chúng ta, ngươi liền phế tích cũng không có. Vô luận những cái kia giới vực tài nguyên biết bao phong phú, hoàn cảnh tốt đẹp dường nào, cũng cùng ngươi không có chút nào quan hệ. Cho nên, ý ngươi là thả dây dưa không ngớt, không bằng giải quyết dứt khoát. Coi như là đánh cho thành phế tích, cũng có thể tiêu phí thời gian tới xây lại. Titan cùng Long Chi Vương 141 chương 1404 võ thống lại nữa chiếu cố đến bất kỳ giá nào. Trực tiếp đồng thủ. Sau đó tốn thêm mất thời gian gian dùng cho sau cuộc chiến xây lại sao Movia rơi vào trầm ngâm bên trong. Đang tiến hành vô cùng là kịch liệt cân nhắc suy tư. Dùng võ lực càn quét thế giới. Nhìn ép tất cả không phục. Hoàn thành nhất thống. Cố nhiên đơn giản trực tiếp. Hơn nữa tinh thần thoải mái. Ý niệm hiểu rõ. Dĩ nhiên là thuần túy bạo lực tới hoàn thành như vậy chuyện quy. Y. Nơ. Gơm. Liền phải gánh vác cùng chi đối ứng hậu quả. Chó nóng này cũng sẽ nhảy tường. Huống chi là thần cao cao tại thượng chỉ. Những thứ này không muốn thần phục thần linh. Ở cực độ vô vọng sau đó sẽ làm ra cái gì tung hết bàn cờ. Không thể nghi ngờ là khá vô cùng lựa chọn. Nhưng là cách loại này quy. Y. Nơ. Gơm. Tình hình chính là Muzia đặc biệt không muốn thấy. Ngài nhưng là muốn tiếp thu một cái thế giới hoàn chỉnh. Mà không phải là một cái tan tành phế tích. Như vậy chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất chung kết hết thảy. Không cho bọn họ dư thừa phản ứng thời gian. Muzia trên mặt có chút do dự. Ta vẫn là cảm thấy lấy chiến gần hòa phương thức để hoàn thành thống nhất liền khá hơn một chút. Dẫu sao đại thế ở ta. Muzia, lúc cần thiết vẫn là phải chịu đựng một ít tổn thất, cái này là không thể tránh. Ngươi hiện ở chỗ ngồi quá cao, có rất nhiều chuyện quy y, nơi gơ, ngươi cũng không thấy được. Hiện giai đoạn, lấy ta nhận biết, võ thống là cao nhất lựa chọn. Nói như thế nào Muzia tới hứng thú? Ở những thần linh kia thống trị giới vực. Bọn họ ra lệnh mình giáo hội muốn hết sức tất cả loại phương thức bôi đen. Ô nhiễm hóa thần đỉnh. Đem thần đỉnh miêu tả thành một cái thế gian vô cùng ác thần đỉnh tụ tập chi địa. Mà ngươi chính là tội vô cùng đại ác ma vương. Liền cách này Muzia có chút sở khóc sở cười. Đây quả thực là đứa nhỏ trò lừa bịp. Đánh nhau không đánh lại, trong lòng lại có khí, còn không phục, chỉ có thể lúc không có ai nói nhỏ nguyền rủa. Mặc dù cái loại này mánh khóe rất thấp bưng, rất bị ủi. Nhưng là ngươi không nên coi thường như vậy tuyên truyền thủ đoạn tạo thành kết cuộc thảm hại. Ngươi biết ở những thần linh kia thống trị giới vực vật phàm trong mắt. Thần đình thống trị chi địa là cái gì không là cái gì là vực sâu. Là ngục. Là thảm tuyệt luân lý làm người âm phủ. Ở bọn họ tuyên truyền bên trong, thần đình thống trị đối với dưới quyền giới vực các tộc sinh linh hết sức chèn ép, hở một tí tàn sát thành diệt tộc. Mà chúng ta những thứ này vô cùng ác thần sẽ đối với tín ngưỡng chủng tộc nói lên tất cả loại yêu cầu hà khắc. Nếu như không có được thỏa mãn, liền sẽ rơi xuống thần phạt. Không phải tung lên ngút trời lũ lụt, chính là đất trắng vạn dặm, hoặc là ôn dịch lưu hành. Muzia im lặng không nói. Nhưng trong lòng thì cảm khái muôn vàn. Cầm thần của ta đình bôi đen thành cái bộ dáng này. Lại có bao nhiêu người sẽ tin không muốn đánh giá cao chư thần thống trị hạ. Tầng dưới chót dân chúng trí khôn. Bọn họ ngu muội vượt quá ngươi tưởng tượng. Không phải mỗi một vị thần cũng sẽ xem ngươi như nhau. Nghĩ đủ phương cách ở mình dưới sự thống trị. Đẩy được nghĩa vụ giáo dục. Cho nên ở thần đình tới bên ngoài địa phương. Ta thần đình nơi quản hạt giới vực chính là vực sâu ma thổ. Mà chúng ta chính là vô cùng ác ma thần. À! Thật là thú vị. Như vậy tuyên truyền có thể trong vòng thời gian ngắn không thấy được thành quả. Nhưng là thời gian tuyến một khi kéo vừa được trăm năm trở lên. Liền sẽ sinh ra không cách nào đánh giá liệu kết cuộc thảm hại. Dị thần giới vực tầng dưới chót dân chúng đem sẽ đối với chúng ta tràn đầy mãnh liệt kháng cự chi tâm. Kia sợ chúng ta ở tiếp quản sau nơi thực hành trước cùng thần đình vậy chính sách. Cũng sẽ bị coi là ma dược y. O, U, hoặc sẽ đối với chúng ta thống trị tạo thành trở ngại, ngược lại là cũng là phải suy tính vấn đề. Đối đãi những thứ này đã bị chư thần giáo hội tẩy não loại nhóm, đơn giản nhất biện pháp chính là giết sạch. Chỉ để lại bọn họ không hiểu chuyện con non, lưu lại trụ cột nhất huyết mạch truyền thừa, duy trì loài đa dạng tình. Cái này là đủ rồi. Cái này đích xác đơn giản, nhưng là phải giết nhiều ít, sợ rằng phải giết chết trên thế giới một nửa sinh linh đi. Nghe được mình bạn lữ nói, cho dù là Muzia đã đến hôm nay cao độ, cũng không nhịn được lắc đầu. Ngươi hiện tại kéo được thời gian càng lâu, đến lúc đó đồ sát đao vung xuống, đồ sát đao muốn chém giết sinh mạng lại càng nhiều. Nếu như ngươi muốn thiếu giết một ít, như vậy hiện tại liền hết sức mau động thủ đi, không nhất định nếu không phải là lấy giết tới giải quyết vấn đề đi, có thể tốn thêm phí một ít thời gian. Uốn nắn bọn họ đã bị vặn vẹo nhận biết, Muzia còn muốn kiên trì một tí. Muzia, ngươi muốn rõ ràng, chư thần nơi thống trị giới vực sinh linh cộng lại so chúng ta thần đình quản lý xuống giới vực sinh linh muốn hơn gấp đôi trở lên. Như vậy quy, y, nơ, gơ, tình hình hạ, ngươi muốn thông qua giáo hóa để giải quyết tim quy, y, nơ, gơ, ta có thể hiểu. Nhưng trong thực tế đây là căn bản không có thể được phương án. Loại chuyện này quy, y, nơ, gơ, nơi cần chính là sức người vật lực, hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta có thể chịu đựng hạn mức tối đa. Cho nên cuối cùng chỉ có thể giết sao, ta hiểu ý. Không sai, nếu như có thể, ngươi tốt nhất hiện tại liền đồng thủ, không muốn lại trì hoãn. Chúng ta đã có phần này thống nhất cũng xử lý cả tòa đại thế giới năng lực. Được rồi, ta cái này thì mượn cớ kết quả. Thần cao cao tại thượng vương ở thần sơ. Y. À. Nơ. Bên trong gật đầu. Mà thuộc về nào đó làm không biết trong không gian, có tầng 3 không gian cấu tạo trên thế giới, một tôn thân thể to lớn tồn tại mở hai mắt ra. Sấm sét lóng lánh, gió lớn gào thét. Hàng tỷ vong linh ở hài cốt chất đống đại lục bên trong quỳ xuống đất bò lổm ngổm. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng dưới, ra biển tung lên vô tận sóng lớn trách. Không hổ là từ thần đình đi ra thần dụ, cái này gì thần đời sau hoàn toàn không phải là đối thủ. Đã bị quái gì loại sâu sinh vật thi hài bày đầy trên tường thành. Ăn mặc ma đạo khôi giáp tướng quân chân đạp do thi thể chất đống mà thành núi nhỏ, ngước nhìn trời không, có thể thấy trước sắc do côn trùng tạo thành hắc vũ âm ảnh đã hoàn toàn bị xua tan, lộ ra trong đó khổng lồ kia thêm dữ tợn. Lại hôm nay vết thương trồng chất ma trùng khu. Bất quá tựa hồ có điểm không đúng à. Vì đại nhân vật này trạng thái, ở mới bắt đầu thì không phải là thuộc về đỉnh cấp. Mặc dù chàng này thần dụ cuộc chiến ở mới bắt đầu chính là một mặt đổ, chính là lớn người đánh người bạn nhỏ hình thức. Nhưng là chiến đấu kéo dài đến hôm nay, không có tư cách nhúc tay đến chàng này bán thần trận chiến tướng quân vậy nhìn thấu một ít đầu mối. Cái này một vị tới tiếp viện hắn, chính là vì chứng minh thần đình sẽ không ném xuống bất kỳ một người nào, sẽ không đem ai làm vứt đi nhân vật lớn. Tựa hồ là từ một cái khác chiến trường chạy tới. Vì vậy, hắn trạng thái cũng không phải là thuộc về đỉnh cấp, thậm chí còn thì ở vào thung lũng kỳ. Hắn đối thủ mặc dù ở lực bộc phát trên không phải hắn đối thủ, nhưng vấn đề là hắn có cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực. Cho dù là hôm nay vết thương trồng chất, cũng chỉ là nhìn như thảm mà thôi. Trên thực tế cũng không có bị trên bản chất tổn thương. Giết trong tay nắm một chuôi hàn băng chiến phủ cự nhân chém đối diện hắn vậy một đầu loài sâu thần dụ một cách ngao đủ. Phát ra một tiếng uy thế mười phần chiến đấu. Gắng gượng vỡ nát mấy trăm đầu từ đối diện đầu kia đổ sổ từ trên nhảy tới đây nhỏ côn trùng. Có thể hắn cho dù thần dũng vô địch, phải đem đối diện hắn côn trùng rất miễn cưỡng hủy đi tư thái, cũng không cách nào che giấu hắn trong mắt bộc phát thâm trầm mệt mỏi. Thần đình thần dụ liền chỉ là như vậy sao? Lúc này mới bao lâu thì không được thể bị phá hủy gần một nửa loại sâu thần dụ rát rát cười quái gì thơm trước. Nó nhìn thấu đối diện cự nhân thần dụ trạng thái không đúng, Vì vậy không chút do dự phát ra giễu cợt. Chính là một đầu côn trùng. Cũng dám ngông cuồng bao phủ băng xương cự nhân tức giận hừ một tiếng. Bầu trời bên trong nồng đậm tuyết vân bắt đầu nhanh chóng lan truyền. Trong suốt băng cảnh bã rối rít lên cao mà rơi. Ma nhàn nhạt. Mang một chút màu vàng kim huyết diễm ở hắn trên cháy. Ở trong một cái chớp mắt này. Ở cự nhân thần rụi lên khí thế nhảy lên tới để cho trùng thần không nhịn được chiến bước. Tới nơi này cụt tay cụt chân tộc côn trùng không chút do dự chuyển nghiêng đầu mà chạy. Hắn chính là đầu ấp có gài bẫy. Mới theo loại trạng thái này thần rụi chống cự cứng rắn. Rất rõ ràng đối phương loại trạng thái này không chống đỡ được bao lâu. Chỉ phải tránh đoạn thời gian này. Cùng hắn xoay đầu lại. Đối phương còn không phải là mặt hắn cá sơ. To. U. Nghĩ thế nào táy máy liền làm sao dày vò. Nhưng là sự thật cùng lý tưởng luôn là có một đoạn xa không với tới chinh lịch. Vốn là suy nghĩ kéo ra khoảng cách. Trì hoãn đối phương. Chịu đựng qua đối phương mở lớn cuồng bạo. Khoảng thời gian này loại sâu thần dù có chút mộng phát hiện. Nó không chạy thoát. Chẳng biết lúc nào, hắn cùng tên kia cử nhân tới giữa bị liên tiếp lên liền một cây vô hình xiềng xích. Chỉ cần hắn động một cái, đối phương nhất định vậy sát theo tới. Bọn họ tới giữa đã bị cố định khoảng cách ngắn nhất. Nhưng là khoảng cách này nhưng là có thể bị không ngừng kéo gần. Đặc biệt thao chứng năng lực. Ngươi là lúc nào làm được cái này có trọng yếu không sách diều. Thân thể cũng bởi vì tạm thời bảo loại mà bành trướng mấy vòng cự nhân hắc hắc cười lạnh nói. Chợt hắn ở loại sâu thần dụ có chút hoảng sợ nhìn chăm chú dưới. Nhảy vút nhào tới. Giống như là hồi lâu không có ăn chay sư hổ mãnh thú vậy. Phúc suy tàn chỉ giá tay cụt từ bầu trời bên trong rối rít lên cao mà rơi. Hơi có vẻ trong suốt mang tí ti trong suốt. Lộ vẻ được có chút thần thánh ý vì máu. Từ bầu trời bên trong như thác rơi xuống. Theo một tiếng quát lên. Một viên dữ tợn côn trùng đầu lâu từ bầu trời bên trong ném xuống. Rơi xuống đất. Đập ra một cái không nhỏ hố to. Tiếp theo. Chính là một cái bị chém thành năm phán đoán bàng đại trùng thi rơi xuống. Giống như hình thù kỳ lạ quái trạng núi cao. Như vậy hành vi. Không thể nghi ngờ dẫn phát nào đó loại không thể dự đoán hậu quả. Bàng nhiên thêm đè nén thần uy hoang như vậy hạ xuống. Sau đó chợt đè hướng đã rơi vào đèn cạn dầu trạng thái cử nhân. Rắc rắc thanh thúy tiếng xương nứt ở trên trời bên trong hồi ràng. Đã sớm đã tiêu hao hết từ lực lượng cử nhân bị từ bầu trời bên trong đè xuống. Sau đó đập xuống đất. Lại dám sát hại ta hậu duệ. Ngươi thật là to gan. Quỳ xuống cho ta tạ tội một đầu côn trùng giết vậy liền giết. Còn muốn để cho ta tạ tội vọng tưởng hình có chút còng lưng cử nhân rất trước ken ghét vang rồi sống lưng. Vô cùng kiên cường nói. Cho dù là đối mặt một người chân thần. Hắn vậy không có chút nào cúi đầu dự định. Chính là một người thần dụ. Cũng dám đối với ta bất kính. Cho dù là giết ngươi. Chắc hẳn thần đình bên kia cũng không có lời gì có thể nói. À đây là một tiếng cười khẽ. Ở trên trời không bên trong hồi ràng. Ngay sau đó, ở có tầng 3 cấu tạo đặc thù không gian bên trong, một người to lớn tồn tại đưa bàn tay ra, xuyên qua vô tận không gian. Sau đó bắt được một cái mang thần thánh uy nghiêm màu vàng sâu khổng lồ. Chính là một đầu côn trùng. Làm thịt. Chắc hẳn những lão gia hỏa kia cũng không dám đối với ta có cái gì ý kiến. Titan cùng Long Chi Vương 141 chương 1405 vàng dòng sắc mang nồng đậm uy áp máu phá vỡ trùng trùng không gian. Rơi xuống đến trên vùng đất. Đến từ thần linh máu ngưng mà không tán. Cho dù là thể lỏng. Vậy tạo thành không thua gì ngoài bầu trời vẫn thạch đụng hiệu quả. Đối với rơi xuống đất sinh thái tạo thành tương đương nghiêm trọng phá hoại. Bất quá so sánh với máu thần rơi xuống tạo thành phá hoại. Đến từ máu thần phóng xạ đem chế tạo ra so hơn nữa tốt đẹp hoàn mỹ sinh thái hoàn cảnh. Bất quá đây đều là nói sau. Đây chỉ là một trận chưa từng có trong lịch sử thần chiến mở đầu dư âm ở giữa nhỏ nhặt không đáng kể một góc. Thần vương tử vượt qua vô tận không gian. giống như tiện tay đập chết một con muỗi như nhau ung dung thoải mái bóp nát một vị thần linh thân xác bàn tay bên trong. Truyền ra một đạo tràn đầy kinh hoàng cùng bất ngờ tiếng hô. Ngươi không thể giết ta ta. Dọn cơm bất quá đã quyết định quyết tâm. Đã hồi phục tồn tại. Không hề dự định để ý đầu này cũng không phù hợp hắn thẩm mỹ quan thần linh. Hắn vẹn vẹn chỉ là lộn bàn tay. Hướng một tấm chẳng biết lúc nào xuất hiện nơi tay trưởng dưới vực sâu miệng khổng lồ buông. Sau đó, hết thảy đều yên lặng. Chỉ còn lại làm người ta tràn đầy muốn ăn tiếng nhai. Mùi vị như thế nào trong phảng phất mang vẻ cưng chiều hỏi vang lên. Đã nắm giữ trí cao lực lượng tồn tại. Ở có đầy đủ sức lực. Đối với bên người tích trữ tại chưa có liền bất kỳ cố kỵ nào. Món ăn ngon còn muốn cắn nuốt thần linh khu tồn tại chút nào không keo kiệt với mình đối với thần linh cái loại này cấp bậc nguyên liệu nấu ăn cao độ tán thưởng. Cùng muốn ăn càng nhiều hơn tham lam. Được, không gấp, phía sau còn có rất nhiều, ta sẽ từ từ thỏa mãn ngươi. Lần này ngươi có thể rộng mở cái bụng ăn, chỉ là hy vọng ngươi sẽ không ăn chống đỡ. Mặc dù chưa bao giờ gặp qua đầu này đến từ hư không tồn tại ăn no. Nhưng lần này tình huống không cùng trước kia. Cho nên Muzia vậy thật là tò mò. Nàng lần này là hay không sẽ bị chống được. Mà đang ở hai vị khủng bố được ở thần linh trong mắt giống như quái vật như vậy tồn tại nói chuyện với nhau thời điểm. Ở một tòa có trăm ngàn loại hình thù kỳ lạ quái trạng côn trùng sinh sôi đất nước bên trong. Hào hùng thần uy đột nhiên bùng nổ. Cuối cùng lại tan biến không còn dấu tích. Tất cả côn trùng cũng bò lồm ngồm. Run lẩy bẩy. Nhưng đồng thời lại có một loại hoảng sợ tâm trạng ở trong thần quốc lan tràn. Ở trong thần quốc. Yên ổn sinh hoạt qua đủ lâu đời trí khôn tộc côn trùng đều biết. Như vậy một màn ý vị như thế nào? Bọn họ nơi hầu hạ nắm giữ chiến bại. Ngày thân thể ở bên ngoài bị đánh bể. Liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Mới vừa vậy nhìn như một màn kinh khủng. Thật ra thì bất quá chỉ là bọn họ chủ gây dựng lại thân thể lúc tiết lộ ra ngoài lực lượng tạo thành ảnh hưởng thôi. Từ trình độ nào đó mà nói. Thuyết minh trạng thái bây giờ rất yếu ớt. Giống như là trước khi chết sắc nghiêm nghị gốc sư hổ mãnh thú. Biết nổi tình trí khôn tộc côn trùng hoang mang không thể cả ngày. Mà không biết tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng tộc côn trùng chính là mờ mịt. Thậm chí còn là mới vừa một màn kia mà cảm thấy phấn chấn. Tại sao ta chủ lộ ra uy nghiêm các ngươi những thứ này lão già kia sẽ như thế sợ các ngươi có phải hay không làm gì không nên làm sự việc không hề rõ nội tình trẻ tuổi tộc côn trùng chất vấn những cái kia ở trong thần quốc sinh hoạt thời gian đủ lâu đời cổ xưa tộc côn trùng. Chuẩn, bị chiến tranh đi lâu năm trưởng giả đã không có kiên nhẫn lại đi theo những cái kia không biết chuyện bọn hậu bối giải thích. Khi bọn họ nắm giữ cũng tự thân khó bảo toàn thời điểm. Bọn họ những thứ này phụ thuộc vào tại thần linh mà tồn tại kỳ cũng người lại là khó chịu đựng. Ngay tại tộc côn trùng thần linh thần quốc bắt đầu sinh ra một ít hỗn loạn thời điểm. Đi đôi với một tiếng kinh thiên động địa sấm. Thần quốc bầu trời nứt ra. Ánh sáng màu vàng từ bầu trời bể tan thành khe hở bên trong chiếu vào. Sau đó mặt trời hạ xuống. Tiếp theo. Hết thảy đều bắt đầu kết thúc. Không gian bể tan tành vặn vẹo. Thần quốc lên đất bùn núi đá cây cối. Sông lớn hồ. Hết thảy đều ở đây bốc hơi mất đi. Màu xích kim nham thạch nóng chảy ở thần quốc trên vùng đất tùy ý ngang dọc. Nuốt mất trước kêu thảm thiết chạy trốn kỳ cũng các người. Đem mình cả đời cũng hiến tặng cho thần linh. Ở sau khi chết lấy được linh hồn tấn thăng thần quốc tư cách kỳ cũng các người trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chúng chỉ có thể đem hết thảy hy vọng cũng ký thác vào chúng đến chết đều ở đây cung phụng chủ trên mình. Bởi vì lần này người xâm lăng lại là một viên mặt trời. Đây đối với bọn họ mà nói liền có chút nghiêm trọng siêu cương. Đây hoàn toàn không có ở đây bọn họ đối phó trong phạm vi. Thần vương bệ hạ, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt nhưng ra tại thần quốc bên trong vậy hàng tỷ kỳ cũng người dự liệu phải. Ở bọn họ trong lòng cao lớn to lớn nắm giữ. Lại có thể lấy hèn mọn thanh âm hướng đột nhiên phủ xuống mặt trời thấp giọng thỉnh cầu. Tựa hồ ở cầu nguyện đối phương có thể đại phát từ bi. Thả hắn một lần. Bất quá lúc này trùng thần căn bản cũng không để ý mình những cái kia hèn mọn phụ thuộc đối với ngài cách nhìn. Chỉ cần có thể trốn qua một kiếp này. Chẳng qua tiêu phí chút thời gian xóa đi trong đó một ít tương đối trọng yếu phụ thuộc trí nhớ. Sau đó đem còn dư lại. Toàn bộ tiến hành nhân đạo hủy diệt. Tiêu trừ hết thảy chứng cớ. Dù sao thành tựu thần linh. Ngài có đầy đủ thời gian để tích lũy kỳ cũng người số lượng. Chân thực không được thì hơi phóng khoáng một tí tín đồ tiến vào thần quốc hưởng thụ bất tử ngưỡng cửa. Bất quá rất hiển nhiên. Lần này, ngài không cách nào cùng theo trước như nhau dễ dàng vượt qua kiếp nạn. Bởi vì ngài đối mặt là một vị đã vứt bỏ nơi có điều cố kỵ mạnh nhất thần linh. Căn bản cũng không có cùng chi trao đổi ý thức. Hóa thân là mặt trời tồn tại thả ra mình quang cùng nóng. Phá hư ngài vị trí thần quốc kết cấu. Hết thảy đều bắt đầu sụp đổ hủy diệt. Thần vương bệ hạ, mời lưu ta một mạng, ta nguyện ý hướng ngài thần phục, là ngài ngồi xuống trước khu. Phát hiện căn bản là không cách nào tiến hành thương lượng trùng thần cũng đã rõ ràng. Mình sợ rằng căn bản cũng không có bị vị này tồn tại coi vào đâu. Vậy căn bản cũng không có cùng chi đối ứng địa vị đi tiến hành đàm phán. Thời cơ không đúng, hơn nữa ngươi quá xấu xí. Thanh âm đạm mạc từ mặt trời bên trong truyền ra. Sau đó một chuôi thiêu đốt thần mặt trời viêm trường mâu. Từ bầu trời bên trong rủ xuống xuống. Thẳng tắp đánh vào thần quốc mặt đất trung ương. Đem hết thảy cũng bao phủ ở ngọn lửa bên trong. Không, ngài không thể như vậy. Tuyệt vọng thêm thê thảm tiếng côn trùng kêu vang lên. Khổng lồ màu vàng trùng ảnh từ đổi được theo nguyên tố lửa vị diện không việc gì khác biệt trên vùng đất bay lên. Xông về mặt trời. Muốn tiến hành liều chết đánh một trận. Ai nhàn nhạt tiếng cười khẽ vang lên. Nếu như là ở thần đình mới lập chi kỳ. Có thần linh ở ngài võ lực dưới sự bức bách đầu dựa vào. Ngài nói không chừng liền đón nhận. Nhưng hôm nay. Ngài đại thế đã thành. Trở thành thế giới đứng đầu. Trong tầm tay. Ở như vậy dưới tình huống. Có thần linh đầu dựa vào. Muốn hắn tiếp nhận. Có thể à. Hoặc là thực lực vững vàng. Hoặc là có thể làm cho hắn nhìn thuận mắt. Nhưng vấn đề là trước mặt hắn đầu này sâu lớn khác biệt đều không chiếm. Thực lực ở thần linh bên trong thuộc về trung hạ tầng thứ không nói. Hơn nữa ngài dáng vẻ đặc biệt không đòi vui. Không có người nào sẽ thích côn trùng cái loại này chán ghét sinh vật. Chứ chúng mình. Cho nên đang chọn mình kết quả mục tiêu thứ nhất thời điểm. Muzia một mắt liền chọn chúng cái này một cách không để ý mình thần linh địa vị. Hướng thần dụ xuất thủ người. Rắc rắc chỉ có thần linh cái này một tầng thứ mới có thể nghe được tiếng vỡ vụn vang lên. Đó là xây dựng sống lại thần quốc phép các căn cơ bể tan tành gãy lìa thanh âm. Điều này đại biểu một vị thần linh sắp chết. Đường đường thần vương bệ hạ. Hướng một vị yếu cùng thần lực ra tay. Chưa thấy được mất mặt mũi sao nhàn nhạt sát khí tràn ngập tới. Ở lặng yên không một tiếng đồng gian dập tắt tại bể tan tành thần quốc trên hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Mặc dù thần quốc bể tan tành đã không cách nào vãn hồi, nhưng là có thể hơi trì hoãn một tí thời gian. Chưa thấy được, đều là thần linh. Phân được rõ như vậy sở làm gì đối với cái này hơi có vẻ dễu cợt. Muzia căn bản liền không quan tâm. Trận chiến đầu tiên tự nhiên phải sạch sẽ gọn gàng. Như vậy chọn trái hồng mềm nặng cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Dĩ nhiên, có thể lấy này hấp dẫn càng nhiều hơn thần linh nhúc tay. Cũng là hắn mục tiêu một trong. Vây điểm đánh cứu viện. Rất truyền thống. Cũng là bị dùng nát vụn phương pháp. Bất quá rất hữu hiệu. Thần vương bệ hạ, ngài không thể bỏ qua ngài sao không thể. Đối mặt một vị mạnh mẽ thần lực. Muzia hơi dành cho một chút xíu tôn trọng. Xin hỏi hắn ở địa phương nào mạo phạm ngài tên này mới vừa muốn ý lớn hiếp nhỏ. Khi dễ dưới quyền ta một vị thần dụ cử nhân. Làm việc chú trọng sư xuất nổi danh. Mặc dù Muzia một bộ rất tàn nhẫn bá đạo dáng vẻ. Nhưng mà hắn đối bên ngoài đi nhãn hiểu nhất định phải có nói phải trái hạng nhất. Cho phép ta đời hắn hướng ngài nói xin lỗi. Có thể hay không cho ta một cái mặt mũi xin ngài tha thứ ngài một lần. Nương tay cho. Thả qua ngài một con ngựa. ta bảo đảm ngài lần sau lại cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Mặt mũi lần kế nghe được cái này tự mình cảm giác tốt đẹp nói. Movie A-Banh ở mình diễn cảm. Nhịn được không bật cười. Vô cùng ảnh đứng đầu. Hai ta quen lắm sao để cho ta cho ngươi mặt mũi cũng không tìm một hộ chiếu mình một cách là cái thứ gì. Lời như vậy vậy thua thiệt ngươi nói cho ra miệng. Xem ra bệ hạ đối với mình thực lực rất tự tin. Hoặc là nói. Bệ hạ chuẩn bị bắt đầu đối với chúng ta tiến hành thanh toán liền à, thật thông minh. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Bất quá không có tưởng thưởng, chỉ có. Ta bàn tay quấn vòng quanh lôi hỏa long xà bàn tay. Từ trong mặt trời đưa ra. Chụp vào cách đầu tiên nhảy ra mạnh mẽ thần lực hắn bổn tôn nơi tới. Quả nhiên như vậy. Bất quá. Bệ hạ. Ngày hiện tại mới bắt đầu. Chưa thấy được quá sớm hoặc là quá muộn sao chưa thấy được. Ta đây là cảm thấy bây giờ thời gian vừa vặn. Rất thích hợp mai táng các ngươi những thứ này lão cổ đồng. Movie A sự chú ý từ đã chỉ còn lại một hơi trùng thần trên mình rời đi. Nhìn về phía lần này kéo ra thống nhất cuộc chiến mở màn mục tiêu chân chính. Không hổ là đương kim thế giới mạnh nhất thần linh, như vậy dáng người thật là làm ta cùng hướng tới. Sợ rằng đơn độc một vị hoặc là hai vị mạnh mẽ thần lực đều không phải là ngươi đối thủ. Bất quá nếu như năm vị liên thủ đâu chúng ta phải chăng có tư cách cùng ngài tiến hành một tràng công bình tỷ đấu một đạo lại một đạo khí tức cường đại xuất hiện ở Muzia bên người. Muzia hơi cảm ứng một tí. Đoán được. Đều không phải là chân thân. Chẳng qua là lấy nào đó loại mạnh mẽ thần khí là hạt tâm. Mà tạm thời tạo nên hóa thân. Năm cách đánh một mình ta. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói xong công bằng. Các ngươi mặt thì sao Muzia khịt mũi coi thường. Là những ông già này ra mặt sau đó cảm thấy từ trong thâm tâm thán phục. Bệ hạ. Ngài nắm giữ nhiều như vậy thần chức. Theo chúng ta có thể không giống nhau. Đừng nói là 5 vị. Ta xem chính là 10 vị cũng chưa chắc có thể thắng được bệ hạ. Titan cùng Long Chi Vương 141 chương 1406 không biết điều quần tinh run rẩy. Thế giới quy luật xen lẫn. Chấp trưởng thế giới trí cao huyền hạn tồn tại ở chúng sanh không thể đến chi địa giao chiến. Một cổ vô hình chập chờn từ chư thần giao chiến chi địa hướng ra phía ngoài lan truyền. Rất nhanh liền vọt ra khỏi thế giới. Tràn ra đến trong hư không. Mà một trận này chập chờn lan truyền cũng không có bao xa. Liền bị một vị từ đầu đến cuối quanh quẩn tại thế giới chung quanh tồn tại cho bắt được. Vì vậy, hư không bể tan tành. Trùng điệp mấy trăm ngàn cây số kẽ hở xuất hiện. Tàn phá hành tinh xuất hiện. Đây là một viên trải rồng xúc mục kinh tâm vẫn cái hố cùng chém vết hành tinh. Bất quá cùng giống vậy hành tinh bất đồng chính là. Ngôi sao này là do tràn đầy thịnh vượng sức sống máu thịt tạo thành. Trên đó còn trải rồng tất cả loại ly kỳ cổ quái máu thịt kiến trúc. Cái loại này lực lượng chập chờn. Một vị lộ vẻ được có chút yếu ớt tích chứ xuất hiện. Nàng thân thể các nơi đều bị tương tự với kim loại. Nhưng càng giống như là từ trên mình mọc ra từ áo giáp che lấp. Nhưng dù vậy, nàng vóc người vậy lộ vẻ được vô cùng là cao gầy thon dài. Thần chiến sao đứng ở máu thịt trên hành tinh tồn tại. Ngẩng đầu nhìn lên trước bóng tối hư không. Chung quanh nàng đều là phụ trách tu bổ máu thịt kiến trúc người làm. Đối với cao nhất chúa tể hạ xuống. Mỗi một cái cũng lộ vẻ được đặc biệt cung kính. Thậm chí có chút kích động. Bất quá đã bắt được một loại đặc thù nào đó tin tức tồn tại. Đối với mình quanh mình những thứ này tiện tay là có thể chế tạo ra mấy triệu đầu hậu cần người hầu chưa từng có bất kỳ hứng thú gì. Chú ý của nàng lực ở trong hư không. Hoặc giả nói là trong hư không. Lấy một loại đạt tới đặc thù phương thức ngụy trang tự thân trên đại thế giới. Ở cái thế giới kia bên trong đi ra ngoài tồn tại. Cho nàng để lại cả đời khó quên thống khổ. Cũng cho nàng tạo thành cho tới hôm nay cũng đền bù hoàn toàn tổn thất. Hơn nữa còn để cho nàng mất đi hao phí bộ phận căn nguyên mới sanh hậu duệ. Thống khổ như thế. Như vậy cừu hận. Nàng đến nay cũng không có quên mất. Thậm chí ở trong thời gian ngắn ngủi đổi được càng thêm cừu hận. Vốn là ở rõ ràng lai lịch của đối phương sau đó, nàng đều đã buông tha báo thù, chuẩn bị lặng lẽ nuốt xuống đau khổ. Nhưng mà chuyện phát triển vĩnh viễn cũng ra dự liệu. Có lúc luôn là để cho người ở cực độ thất ý tới giữa dành cho người cực lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Cũng tỉ như hiện tại. Là phát sinh nội chiến sao nho nhỏ thưởng thức mình bắt được chập chờn. Trong đó ẩm chứa hỗn loạn tin tức. Tộc côn trùng nữ hoàng mộng cung ngạc nhiên mừng rỡ bên trong lại mang do dự. Lộ vẻ ghi bàn thắng bên ngoài cẩn thận. Dẫu sao nàng ăn rồi quá mức liều lĩnh thua thiệt. Sai lầm giống vậy. Nếu như tái phạm lần thứ hai, vậy cũng lộ vẻ được quá ngu xuẩn. Bất quá lại nho nhỏ thưởng thức phân tích sau đó. Tộc côn trùng nữ hoàng mộng cung rất tin chắc cái đó dành cho nàng đau thương kỷ niệm tồn tại nơi ra đời thế giới tuyệt đối ra đại vấn đề. Như vậy chập chờn không phải một vị hai vị thần linh giao chiến là có thể tản mát ra. Thần linh coi như mạnh mẽ. Bọn họ nơi giao chiến sinh ra dư âm đều không cách nào truyền đến trong hư không. Cái này nhất định là đạt tới kích thước nhất định. Số lượng. Hơn nữa người tham chiến hạn mức tối đa cực cao chiến tranh. Mới sẽ sinh ra thế giới như vậy thành lũy đều không cách nào ngăn trở chập chờn. Muốn nhúc tay can dự ả mộng cung nữ hoàng rơi vào do dự bên trong. Để cho nàng hận thấu xương tồn tại. Hắn thế giới nội bộ xảy ra đại vấn đề. Lúc này chính là bỏ đá xuống giếng. Tìm về mặt mũi thời cơ tốt. Là bỏ lỡ lần này. Lần kế cũng không biết muốn đợi tới khi nào. Thậm chí căn bản cũng không xét lại còn như vậy cơ hội. Lúc này nhúc tay sợ rằng phải cùng đối phương kết làm tử thủ. Đến lúc đó chỉ sợ không phải thương lượng liền có thể giải quyết chuyện. Mộng cung nữ hoàng gì thường cẩn thận. Nếu như không nhúc tay vào. Lựa chọn bàng quan. Như vậy nàng tự nhiên giữ hiện trạng. Nên đi làm gì liền làm cách đó. Nếu như nàng lựa chọn can dự. Nhúc tay đối phương bên trong thế giới chiến bên trong. Như vậy chuyện này liền vượt ra khỏi nàng có thể nơi xử lý hạn mức tối đa. Đơn độc nàng một vị không làm được loại chuyện này. Báo thù thời điểm đến các tỷ muội. Đi qua nghĩ cặn kẽ sau đó. Mộng cung nữ hoàng cuối cùng vẫn là hướng nàng trong đoàn thể nhỏ ngoài ra ba vị nữ hoàng phát ra cầu viện tin tức. Sau đó đương nhiên. Nàng lấy được tương đương không nhịn được đáp lại. Mộng cung. Ngươi lại muốn làm gì không muốn giày vò nữa. Lần trước dạy bảo còn chưa đủ sao không muốn theo ta nói chuyện gì báo thù. Ta hiện tại chỉ muốn yên lặng sống qua ngày. Mộng cung. Yên tĩnh một ít đi muốn làm gì ngươi liền mình đi làm đi. Không muốn kéo lên chúng ta. Dĩ nhiên. Xảy ra chuyện vậy đừng tìm chúng ta. Hết thảy đều do chính ngươi tới gánh vác hậu quả. Các ngươi. Lấy được không khách khí như vậy đáp lại mộng cung nữ hoàng thân thể cũng đang khẽ run. Mấy trăm ngàn năm tháng góp nhặt tới hữu nhị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Không chút lưu tình. Không sao chứ không có chuyện. Ta ngủ. Không nên quấy rầy ta. Ta lần trước lưu lại. Tổn thương đến bây giờ còn cũng không có dọn dẹp sạch sẽ. Ừ. Ta cũng giống vậy. Không muốn lại đánh khuấy chúng ta. Mộng cung. Ngươi so chúng ta tổn thương được nghiêm trọng hơn. Ngươi vậy đàng hoàng tu dưỡng đi ở trong mắt các ngươi. Ta là người ngu. Ta là làm việc bất kể hậu quả ngu si sao không có được theo dự đoán đáp lại mộng cung nữ hoàng có chút hổn hển. Bởi vì nàng phát hiện mình mấy vị tỷ muội này cũng không có nàng tưởng tượng như vậy tín nhiệm nàng. Khổng lồ tinh thần lực nước lũ ở trong hư không phun trào ra. Im hơi lặng tiếng gian phô bày có thể ở trong hư không du đáng tồn tại chỗ cường đại. Mà đây vậy từ mặt bên chứng minh. Ba vị tộc côn trùng nữ hoàng đều ở đây. Các nàng không có lên tiếng đáp lại. Bất quá không trả lời cũng là một loại thái độ. Ta cảm nhận được liền thần chiến chập chờn. Muốn hơn tìm những người này mở đoàn mộng cung nữ hoàng khôi phục bình tĩnh. Sau đó lựa chọn dùng sự thực mà nói chuyện. Một cái xảy ra nội chiến đại thế giới cũng không tin những người này không động tâm. Ngươi cảm giác xảy ra vấn đề chứ thần chiến chập chờn. Ngươi làm sao có thể cảm giác đạt được nghe nàng nói xong đi. Mộng cung mặc dù hiện tại có chút thảm. Nhưng là vậy chưa đến nỗi không đáng tin cậy loại trình độ này. Thông thường thần chiến dĩ nhiên không thể nào bị ta cảm giác đạt được. Nhưng nếu là chư thần hoàng hôn cấp bậc chiến tranh đâu, thuận tiện nói một câu, ta bây giờ đang ở tòa kia thế giới vùng lân cận quanh quẩn. Mộng cung, ngươi lá gan rất mập ạ, bị đánh thành cái bộ dáng này, lại còn dám ở bên kia đi lang thang. Ngươi chú ý điểm sai. Mộng cung có chút nhớ theo mình vị tiểu thư này muội khai chiến, cái này nói cái gì nói bậy. Nàng mộng cung còn không có kinh sợ đến loại trình độ này. Coi như ngươi nói là sự thật, chúng ta cũng không có tham dự vào cần thiết. Chính ngươi nói hết rồi. Đây là chư thần chiến tranh. Mà lần trước cùng chúng ta khai chiến. Nhưng mà ngoài ra một nhóm tồn tại. Cái loại này kích thước chiến tranh. Những cái kia sử thi làm sao có thể không tham dự vào, hoặc là ở sau lưng đổ dầu vô lửa. Ta cũng không tin. Bọn họ thế giới thật có thể đoàn kết như một thể. Xem chúng ta tộc côn trùng như vậy tộc quần, tìm lần hư không cũng không nhất định có thể tìm được cái thứ hai. Mộng cung, không nên đem người khác làm kẻ ngu. Ngươi phải biết, cho dù là chư thần hoàng hôn, cũng sẽ có người thắng cuối cùng. Đến lúc đó ở một tòa đại thế giới bên trong, ngươi như vậy người xâm lăng, đối mặt vậy cuối cùng người thắng, lại dự định như thế nào đây? Ta biết ý ngươi. Hơn nữa ta cũng không dự định mạo hiểm. Ta kế hoạch chế tạo mấy cái người làm lẻn vào đi vào dò xét chi tiết tình huống. Sau đó sẽ căn cứ thực tế, lại làm ra bước kế tiếp quyết định. Cho nên ngươi cũng biết đối diện thế giới còn mở chiến. Liền cụ thể hơn một chút tin tức cũng không biết, liền cách này. Ngươi cầm chúng ta cũng gọi qua. Có ý nghĩa gì không bằng để cho ta hơn ngủ một hồi. Ta muốn kêu các ngươi theo ta cùng nhau phái người đi vào dò xét. Ta có thể chế tạo ra đặc thù tộc côn trùng có hạn. Các ngươi có thể chế tạo ra càng nhiều. Như vậy chúng ta thu thập tin tức liền toàn diện hơn. Hao phí thời gian cũng chỉ càng ngắn. Có thể. Mặc dù ta cảm thấy ngươi lần này lại là vọng tưởng. Hơn nữa có rất lớn xác suất tốn công vô ích. Ai có thể để cho chúng ta có gần triệu năm giao tình đâu. Lần này ta giúp ngươi. A đạt được mình mấy vị kia tỉ muội đáp lại, mộng cung nữ hoàng đứng ở máu thịt của mình mấu ồ bên trong cười nhạt. Những tên kia sở dĩ nguyện ý ở tình huống còn không rõ ràng thời điểm xuất lực, chính là bởi vì làm tốt nhất tình huống phát sinh thời điểm, có thể có được hồi báo quá mức phong phú. Cho dù là như vậy xác suất rất thấp, nhưng là so sánh với trả giá cao, các nàng nguyện ý đánh cuộc một keo. Bởi vì trị giá tốn công vô ích vùng vẫy, cần gì chứ ngoan ngoãn hướng ta cúi đầu. Thần phục không tốt sao? Ta có thể hứa hẹn, ở thần của ta đình bên trong nhất định có bọn ngươi một chỗ ngồi. Các ngươi còn có thể duy trì nhất định địa vị, chỉ có thần linh mới có thể đặt chân đi lại không gian bên trong. To lớn cử thần vung vũ động trong tay chiến kích, đánh đâu thắng đó. Không có vị nào thần dám ngăn cản Kỳ Phong mang. Phát ra hào phóng tiếng cười. Bàng bạc hơn xa tại mênh mông. Thậm chí chỉ dựa vào vậy giật tản ra ngoài nguyên khí. Cũng nhanh muốn diễn hóa ra một loại đặc thù nào đó sinh mạng tộc quần huyết khí sôi trào. Trùng điệp 90.000 dặm. Ngang qua bầu trời. Ra đời có thể gặp. Thần vương bệ hạ. Ta nguyện ý hướng ngài đầu hàng. Không quá ta muốn giữ hiện nay hết thảy vinh quang. Duy trì ta quản lý bên dưới giới vực tất cả thống trị. Dĩ nhiên ta nguyện ý hướng ngài định kỳ nộp lên nhất định cung phụng biểu thị trung thành. Thần thân thể bên trong. Có một đoạn ngang qua ngực. Gần như tại đem lập phách vết thương trắng bệch đứng đầu lên tiếng. Nghe được Muvia mời chào sau đó. Thuận thế nói lên mình yêu cầu. Nếu như bệ hạ có thể đồng ý trắng bệch đứng đầu yêu cầu. Như vậy ta cũng nguyện ý thần phục với ngài. Dĩ nhiên. Ta muốn vậy đãi ngộ. Muvia còn không có trả lời. Một vị khác sống vậy bị Muvia đánh được có chút không thể tự lo liệu mạnh mẽ thần lực tỏ thái độ. Lập trường kiên định. Như vậy ta cũng nguyện ý. Ta ở Muvia dần dần trở nên có chút đùa cợt ánh mắt bên trong. Mấy vị tại thế giới bên trong coi là trên là tôn quý nhất tồn tại làm đi học lại. Mà đối mặt cửa yêu cầu. Muvia chỉ có bốn chữ thành tựu đáp lại. Không biết điều xem ra bệ hạ là cự tuyệt chúng ta yêu cầu. thật là tiếc nuối à, mấy người các ngươi người dáng vẻ cũng chưa ra hình dáng gì, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, chiếu các ngươi yêu cầu, bất quá là danh nghĩa thần phục với ta. Cùng bây giờ tình trạng không có chút nào thay đổi. Đã như vậy, ta tung lên cuộc chiến tranh này không có chút ý nghĩa nào. Nếu như đáp ứng, ta hiện tại làm hết thảy cũng đều là bị bác bỏ.